Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Các bạn hãy đăng ký kênh, like, comment để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách, chương 71. Tiểu Kiều mang cơm tới nha môn cho hắn, giọng nói dịu dàng lại mang thêm phần chu đáo và tỉ mỉ quan tâm. Khi nàng chủ động thăm hỏi hắn, những lúc như vậy nhìn nàng càng mê hoặc lòng người. Trên người Tiểu Kiều có một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất bay qua mũi. Hắn nhìn bóng dáng thức tha của nàng chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nay, hắn đã phải cố gắng đè nén những cảm xúc nóng bỏng trong lòng mình. Bây giờ vừa mới gặp được nàng, những dồn nén đó lại muốn phóng thích ra. Bỗng nhiên, hắn rất muốn nếm lại cảm giác cực lạc nàng mang tới cho hắn thêm lần nữa. Quên đi tất cả những khó khăn phiền toái, thế là thú tính lại nổi lên. Ngụy Thiệu bỗng bật dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn xuống cả người đều trần trụi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, xiêm y mà mình cởi ra đã được nàng xếp gọn gàng để đó. Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào người, rồi bước vội ra ngoài. Rời khỏi nha môn, không buồn cưỡi ngựa mà cứ thế sải bước đi bộ về nhà. Bây giờ vẫn chưa về, vẫn chưa tới canh năm, nửa vầng trăng tròn còn đang lấp ló trên bầu trời xanh thẳm ở phía đông. Trong số mấy ngôi sao rải rác, chỉ có Khải Minh Kim Tinh vẫn rạng ngời sáng lạng. Đường phố giờ này vẫn còn vắng tanh. Từng dãy nhà hai bên đường còn tối đen như mực. Bên tai văng vẳng tiếng chó sủa, không biết là từ đâu vọng tới. Khải Minh Kim Tinh là một cách gọi của sao Kim Tinh. Sáng sớm hiện ra ở phương Đông, gọi là Khải Minh. Chiều tối hiện ra ở phương Tây, gọi là Trường Canh. Ngụy Thiệu sải bước rất nhanh, một mình bước đi trên đường phố Ngư Dương trong buổi sớm bình minh tới canh năm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã về tới cửa Ngụy phủ. Ngụy Thiệu bước chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, nhìn theo đôi lồng đèn le lói được treo ngay trước cửa, bần thần trong chốc lát. Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được kiều nữ có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như thế này. Dường như dù nàng buồn hay vui đều có thể khiến hắn có cùng chung cảm xúc. Và rồi, chỉ vì muốn nàng vui, trong lúc nhất thời xúc động, hắn còn cho phép nàng có thể được đánh hắn, mắng hắn. Đến chính Ngụy Thiệu cũng khó tưởng tượng được rồi sẽ có một ngày mình nói ra điều đó. Về phần Ngụy Nghiễm, sau khi mọi việc vỡ lỡ ra, hắn rời khỏi phủ mà không hề do dự. Chuyện này càng khiến cho Ngụy Thiệu thêm phần phiền muộn. Mấy ngày nay, Ngụy Thiệu không ngừng tự hỏi mình, nếu lúc đó hắn không nóng giận chạy đi tìm Ngụy Nghiễm, vạch trần mọi việc và thậm chí là đánh nhau một trận, có phải những chuyện hắn không muốn sẽ không xảy ra chăng? Ngụy Thiệu cũng biết mình đối xử với nàng như vậy là rất không công bằng. Thân thế của Ngụy Nghiễm không tầm thường, lòng dạ của hắn không hề yên phận, cho dù không có chất xúc tác là nàng, sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra, khiến cho tình cảm huynh đệ đều rạn nứt. Nhưng bây giờ, chỉ vì một nữ tử lại là nữ nhi của kẻ thù, dòng họ mà hắn từng thề sẽ giết sạch cả nhà khi còn trẻ, vậy mà giờ đây, nàng lại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc và hành động của hắn như thế này. Cảm giác đó khiến hắn lo sợ và bất an. Hơn nữa, hắn còn muốn có phần tự trách. Bởi vậy, hôm nay hắn mới về, mặc dù cả người đều vô cùng mệt mỏi, dây thần kinh trong đầu như kéo căng cực hạn, nhưng hắn vẫn rõ, cố gắng chịu đựng, không muốn biểu lộ cảm xúc trước mặt nàng. Giống như lúc này đây, chính bản thân Ngụy Thiệu cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra mình vội vàng về phủ. Trong lòng hắn chỉ nghĩ chuyện tối qua mình khiến nàng chịu khổ, hắn muốn dỗ dành nàng vui hơn. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình khiến hắn ngừng chân lại. Ngụy Thiệu từ từ dừng bước. Hắn đứng lặng người hồi lâu bên ngoài cửa. Sau một thoáng chần chừ, đột nhiên cánh cửa lớn mở ra. Bóng người gác cổng vừa xuất hiện, hắn vội vàng né tránh sang chỗ khác như có tật giật mình. Trời hửng sáng rất nhanh, người gác cổng vẫn cầm thanh giáo dài như mọi hôm, từ từ đi ra ngoài chuẩn bị hạ đèn lồng thổi nến. Đột nhiên, ông nhìn thấy cách cửa lớn không xa có một bóng người đang đứng đó. Vừa thấy mình thì vội vã đi ngay. Ông nhìn chăm chú một lúc, thấy bóng lưng này có phần hơi quen thuộc. Chỉ có điều sắc trời hơi mờ tối, không đợi đến khi ông nhìn rõ là ai thì người kia đã đi xa mất rồi. Người gác cổng ngáp một cái dài, cúi mắt không nhìn nữa. Trong lòng Tiểu Kiều chất chứa nhiều tâm sự, nàng ngủ tới khi trời gần sáng thì cũng tỉnh dậy luôn. Đầu hơi nhức nhối, cơ thể vẫn còn cảm giác bủn rủn ê ẩm sau cơn hoang ái cùng Ngụy Thiệu. Nàng ôm chăn gối trên giường một lúc, sau đó mới xuống giường đi ra. Sau khi rửa mặt sửa soạn xong, Xuân Nương nói phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng lại không muốn ăn chút nào, chỉ cố gắng ăn được một ít cháo hầm nhừ, lửa nhỏ. Sau khi ăn xong, lúc Tiểu Kiều chuẩn bị sang bắt phòng, đột nhiên có một vú già bước lên bẩm lại: sáng sớm nay có người gửi thư cho nữ quân. Nói xong, vú già cầm một phong thư đặt trong ống trúc đưa lên cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khá hoang mang, nàng không nghĩ ra được người gửi cho mình bức thư này là ai. Cầm lấy ống trúc rồi dùng dao mở nắp, vừa nhìn thấy kiểu chữ xinh xắn quen thuộc được viết lên trên tấm da dê, hai mắt nàng mở to vô cùng kinh ngạc. Bức thư này là do Đại Kiều gửi cho nàng. Đại Kiều nói tỷ ấy và Bị Trệ đã kết thành phu thê, hôm nay phu thê tỷ ấy đang sống ở Linh Bích. Mấy tháng trước, thứ sử Tiết Thái ở Từ Châu dẫn quân đánh Duyện Châu, nhưng không may cho hắn, ngay lúc đó dương tính lại áp sát đánh Từ Châu. Tiết Thái nghe tin vội vàng phải quay về đánh trả. Đến hôm nay hai bên đã hoàn toàn trở mặt với nhau, cuộc chiến vẫn kéo dài chưa dứt. Bây giờ tình hình ở Hoài Nam rất hỗn loạn, tỷ, Bị Trệ và mấy hộ dân trong thôn Viễn Sơn cũng không được yên bình. Vài ngày trước, Tiết Thái lại sai quan binh vào trong núi bắt tiều phu đi lính, rồi còn cướp đoạt cả lương thực. Người dân trong thôn cũng không tha, quan quân như hổ sói, bọn họ còn làm bị thương ông lão lúc trước đã dẫn tỷ và Bị Trệ vào trong thôn. Chuyện này khiến cho Bị Trệ rất bực mình. Hắn đã giết hết nhóm người đó, lấy binh khí, rồi phối hợp với người dân trong thôn vào núi dựng doanh trại, không cho người ngoài tiến vào trong. Người dân trong thôn vô cùng kính phục hắn, nói gì cũng nghe theo. Những người dân quanh đó cũng bị quan quân áp bức đến đường cùng. Nghe tin từ người dân trong làng, họ mang theo gia đình tới trại xin che chở. Bị Trệ thu nhận hết tất cả, vì để phòng ngừa quân quan đào tặc đánh bất ngờ, hắn đã chọn mấy chàng trai khỏe mạnh thao luyện thành lập nên quân đoàn. Tháng trước, Bị Trệ còn dẫn người đi dẹp trại đào tặc gần đó, thanh danh của hắn cứ thế được lan truyền. Tính đến hôm nay, trong thôn đã có hơn 1.000 dân chúng, tất cả đều nghe lệnh Bị Trệ, rất có trật tự và nề nếp. Đại Kiều nói tỷ ấy thấy hơi sợ, tỷ không muốn Bị Trệ quy tụ dân chúng để chống lại quan binh. Nhưng bây giờ đâu thể về Đông Quận, nếu bỏ nơi này đi nơi khác, Bị Trệ cũng không thể phủi hết tội danh mang trên mình. Hắn còn bị Tiết Thái dán lệnh truy nã khắp Thường Thành, nếu bắt được Bị Trệ thì sẽ được thưởng lớn. Khắp thiên hạ rộng lớn là nhường này, nhưng bọn họ lại không tìm nổi một chốn sống yên ổn lâu dài. Rồi còn những dân chúng đang khổ sở cầu xin họ ở đây, sao đành lòng đi được. Trước mắt chỉ có thể tự bảo vệ mình như vậy. Tỷ biết Tiểu Kiều đang sống ở Ngư Dương, tỷ ấy nói tỷ cũng rất nhớ nàng, nên viết thư báo tin kể tình hình gần đây cho nàng biết. Đại Kiều còn tâm sự, thật ra sau khi bỏ đi, tỷ ấy cũng suy nghĩ kỹ càng. Thời gian đó tính cách của muội đã thay đổi rất nhiều, cho nên lúc muội nói muốn gả cho người khác, thật ra chỉ là cái cớ để thuyết phục tỷ thôi. Trong lòng tỷ thấy cảm ơn muội lắm, cùng vô cùng hổ thẹn. Bị Trệ nói vì giúp tỷ mà muội phải gả cho Ngụy Thiệu, chàng ấy cũng cảm kích rất nhiều. Thế nên hắn nhờ người ngược lên phía bắc gửi cho muội bức thư. Ngoài việc báo bình an, chàng còn nhắn nếu sau này có việc gì cần đến, muội cứ nói thẳng ra, nhất định Bị Trệ sẽ giúp đỡ hết lòng. Đại Kiều viết rất dài, cả tấm da dê chi chít đầy những chữ. Mặc dù lo lắng ẩn chứa qua từng câu chữ ấy, nhưng dường như Tiểu Kiều vẫn có thể nhận ra tình yêu của tỷ dành cho trượng phu của mình là Bị Trệ. Cuối cùng tỷ còn nói, tháng vừa rồi biết tin mình mang thai, bây giờ tình hình đều tốt cả. Tỷ nói Tiểu Kiều không cần lo lắng gì, rồi dặn dò Tiểu Kiều nhớ giữ gìn sức khỏe. Hy vọng hai tỷ muội sẽ có cơ hội gặp mặt trong một ngày không xa, đến lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tiểu Kiều ngồi một mình trong phòng, đọc đi đọc lại bức thư của Đại Kiều thêm mấy lượt. Hai mắt nàng tỏa sáng, cảm xúc bây giờ của nàng có thể dùng hai chữ dâng trào để hình dung. Tỷ muội xa cách suốt bao lâu, rốt cuộc hôm nay nàng cũng nhận được tin từ tỷ tỷ. Không những tỷ ấy và Bỉ Trệ đang hạnh phúc, giữa thời buổi loạn lạc như thế này, Bỉ Trệ cũng không khác nhiều so với ký ức trong kiếp trước của nàng. Hắn có tài năng vượt trội hơn người khác. Tuy nhiên, bây giờ quan phủ chỉ xem Bỉ Trệ là một tên thủ lĩnh lưu dân, không làm nên trò trống. Nhưng Tiểu Kiều hiểu rõ, so với những gì Bỉ Trệ làm được trong kiếp trước, chắc chắn kiếp này hắn sẽ là quần hùng tranh bá. Sau khi trải qua những bước đầu gian nan, tương lai nhất định sẽ không tầm thường. Nhưng mấy chuyện này nàng không bận tâm nhiều. Điều khiến Tiểu Kiều vui vẻ nhất là tin Đại Kiều đã mang thai. Tuy tỷ tỷ chỉ nói ngắn gọn có vài câu, nhưng Tiểu Kiều vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc thẹn thùng và hạnh phúc khi Đại Kiều viết ra từng dòng ấy. Tâm trạng của nàng nhờ đó cũng tốt hơn. Những ngày qua, lo lắng chồng chất trong lòng nàng đột nhiên như có một ánh sáng xé màn đêm, mọi sầu lo đều bất ngờ tan biến. Từ lúc gả vào Ngụy gia cho tới nay, mặc dù có Ngụy Thiệu và tổ mẫu quan tâm, nhưng hàng ngày Tiểu Kiều vẫn luôn vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng phải nhìn mặt người khác mà nói chuyện, cẩn thận đáp lời. Vốn Kiều gia không thể sánh được với Ngụy gia, nàng gả tới đây cũng vì mong muốn giảng hòa giữa hai nhà, trở thành vi phụ. Trong suốt thời gian đó, nàng chẳng có gì trong tay để có thể sánh vai ngang hàng cùng Ngụy Thiệu. Vi phụ là người đã có chồng. Nói nàng là thê tử của hắn, chi bằng cứ bảo đó là cấp trên mà nàng phải cố sức nghe lời. Mặc dù thỉnh thoảng trượng phu cũng khiến nàng vui vẻ, thậm chí còn nô đùa thân mật với nàng ở trên giường, nhưng ở một góc nào đó trong lòng mình, nàng vẫn cảm thấy trống vắng quạnh hiu. Trong đầu nàng luôn vang lên giọng nói nhắc nhở bản thân mình không được trầm luân. Nhưng dù sao, nàng cũng chỉ là người phàm tục, khó có thể thảnh thơi buông bỏ hết mọi điều. Tấm lòng tổ mẫu như núi cao, bà luôn yêu thương nàng một cách chân thành nhất. Mặc dù có lúc trượng phu không nói lý chút nào, nhưng thật ra hắn cũng không tuyệt tình như thế. Nàng sống cùng Ngụy Thiệu một thời gian, sao có thể lạnh lùng không có cảm tình gì với hắn. Cho nên sau khi chuyện đó xảy ra, nàng mới cảm thấy mất mát, thậm chí là tự hoài nghi bản thân mình. Giống như chuyện tối hôm qua, sau khi Ngụy Thiệu biết chuyện huynh trưởng có ý với thê tử nhà mình, sao hắn có thể bình tĩnh được kia chứ? Trong hoàn cảnh đó, hắn không thể đoạn tuyệt quan hệ giữa hai huynh đệ được, cảm xúc khó chịu là đương nhiên. Với tình cảm của nàng và hắn đến bây giờ, chắc chắn hắn sẽ không thổ lộ mọi chuyện hết cho nàng. Hôm qua, đúng lúc nàng bước chân tới đó, tình cờ mới có chuyện thế thôi. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù lúc đó trong lòng nàng không muốn, nhưng vẫn cố gắng phối hợp với hắn nhiều. Chỉ có điều phản ứng của hắn không giống như những gì nàng mong đợi, cho nên nàng thấy mất mát hơn, tâm trạng cũng không được tốt, không muốn đối diện với thực tế lúc này. Nhưng sau khi nhận được bức thư Đại Kiều gửi cho mình, giống như tin vui từ trên trời giáng xuống, tinh thần Tiểu Kiều cũng phấn chấn hẳn lên. Những khúc mắc bấy lâu, thậm chí có lúc tâm trạng cứ phập phồng lên xuống, tất cả đều biến mất hoàn toàn. Mối thù giữa hai nhà Ngụy Kiều vẫn rõ ràng ở đó. Mặc dù nàng mới được gả vào Ngụy phủ còn chưa tới một năm, nhưng mọi chuyện bây giờ đều tốt hơn Đại Kiều trong kiếp trước. Nàng còn nhớ cái hôm mình xuất giá, nàng đã tự nói với mình rằng sau này chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu đã tự nhủ như vậy rồi, sao hôm nay gặp chuyện không thuận lợi nàng lại buồn bã như thế này? Chẳng phải mua dây buộc mình ngu ngốc quá hay sao? Ngụy Thiệu là người rất đáng ghét. Đây đâu phải là ngày đầu tiên nàng biết đến chuyện này. Hắn vốn là băng đá ngàn năm, còn nàng không phải là lò luyện hỏa, sao có thể khiến hắn tan thành nước chỉ trong có một sớm một chiều? Đã thế, việc gì phải tự gây khó dễ với chính mình như vậy? Bây giờ việc cấp bách trước mắt là phải chăm sóc cho tổ mẫu. nhất định nàng sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì giống như trong kiếp trước. Đợi đến khi tổ mẫu khỏe lại, nàng sẽ tìm lý do xin phép về Đông Quận một chuyến. Như thế, nàng có thể gặp mặt phu thê Bị Trệ và Đại Kiều, không phải là vui vẻ lắm sao? Về phần Ngụy Thiệu thì đúng là ghét thật. Hắn thích gì thì cứ mặc hắn làm, nàng cũng không muốn nịnh nọt hắn. Tiểu Kiều nghĩ xong xuôi mọi chuyện, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Nàng cất thư cẩn thận, soi gương thêm lần nữa rồi đi sang bắt phòng. Tối qua Nam Quân cũng không về. Sáng sớm nay khi Tiểu Kiều mới dậy, Xuân Nương nhìn khuôn mặt tươi hơi tiều tụy của nàng, tinh thần cũng không được tốt lắm, bà thấy hơi lo lắng. Bỗng nhiên Tiểu Kiều nhận được một bức thư. Sau khi ngồi đọc một mình ở thư phòng, lúc đi ra bà nhìn thấy Tiểu Kiều phấn chấn hơn rất nhiều, dường như đã trở thành người khác. Lúc này Xuân Nương mới thở nhẹ một hơi, bà nhìn không được bèn hỏi Tiểu Kiều là thư ai gửi vậy. Ở trước mặt Xuân Nương, Tiểu Kiều cũng không giấu giếm gì. Nàng suy nghĩ một chút rồi kể chuyện Đại Kiều và Bỉ Trệ cho bà. Nhưng nàng chỉ nói hai người đều khỏe mạnh, Đại Kiều cũng đã có thai, những chuyện khác nàng không đề cập tới. Lúc trước Tiểu Kiều đã từng tâm sự với Xuân Nương chuyện Đại Kiều bỏ đi theo Bỉ Trệ. Bà nghe được tin này cũng cảm thấy vui mừng. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Trên đường tới bắc phòng cũng không gặp một ai, bà nhỏ giọng nói: Hôm qua tỷ có nghe được một tin bên trong phòng. Nghe nói mấy ngày trước phu nhân lại đắc tội với lão phu nhân. Lúc ấy lão phu nhân tức giận đến nỗi hất đổ cả bàn trà, còn đuổi cả phu nhân. Có lẽ mấy ngày nay phu nhân còn sợ hãi nên mới không đi ra ngoài nửa bước. Nhưng mà không biết phu nhân đã làm gì mới khiến lão phu nhân tức giận đến thế này. Trong đám người thân cận phục vụ Chu thị ở Đông Phòng, có một người tên là Hoàng bà bà. Bởi vì bà ta thường xuyên bất hòa với Khương bà bà, hay bị Khương bà bà nói xấu ở trước mặt Chu thị, dần dần Chu thị cũng không ưa bà ấy. Hoàng bà bà tức giận thế nào Xuân Nương đều thấy được. Dần dần bà dùng lợi ích để dụ dỗ. Bây giờ Hoàng bà bà chính là tai mắt của Xuân Nương ở bên Đông Phòng, thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng vài tin. Nghe Xuân Nương nói vậy, kết hợp với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tiểu Kiều đoán chắc chắn có liên quan tới thân thế của Ngụy Nghiễm. Tuy nhiên, mọi người đều giấu kín tin này. Mặc dù Ngụy Nghiễm đã rời đi, nhưng người trong Ngụy phủ không mấy ai hay biết. Chu thị chỉ dám kể lại cho nhi tử, Khương bà bà thân thiết cũng không hay biết gì. Cho nên mọi chuyện kín như binh, như bưng cũng có nguyên nhân. Tiểu Kiều im lặng. Rất nhanh sau đó họ đã tới bắc phòng, nàng vội bước vào trong. Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, đến lúc này Từ phu nhân vẫn chưa thể ngủ lại. Tiểu Kiều đi vào thấy sắc mặt của bà hôm nay không được tốt, nhưng tinh thần khá hơn trước đôi phần. Chung bà bà đang đứng bên cạnh, cầm chén thuốc đưa sang. Nàng đi vào thì thấy con mèo con đang ngồi ngủ gật trên bệ cửa. Nó nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Kiều thì mở choàng mắt ra, duỗi lưng tung người nhảy xuống đất, chạy đến bên chân Tiểu Kiều rồi cọ cọ. Từ phu nhân vừa uống thuốc xong, Tiểu Kiều đưa tay nhận lấy cái chén không rồi mới đưa xuống dưới. Hình dường như bà nghĩ tới chuyện gì nên vội hỏi: Chiều hôm qua Thiệu Nhi có về nhà, sau khi qua đây thăm ta một lúc thì nó nói ở nhà môn có việc, buổi tối nó có trở về không? Sao sáng hôm nay không thấy nó đến đây? Tiểu Kiều đang định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ. Một vú già chạy vào từ ngoài cửa. Nam Quân tới ạ. Tiểu Kiều thoáng quay đầu lại, nhìn thấy bóng người đang tới, quả nhiên là Ngụy Thiệu. Hết chương 71. Chương 72. Ngụy Thiệu nhìn thẳng đi tới trước giường Từ phu nhân, hắn cúi người xuống hỏi xem sáng nay bà đã dùng thuốc chưa. Chung bà bà đứng một bên đáp lại, bà nói hai ngày trước cơn đau đầu của Từ phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi, sáng nay cũng mới dùng thuốc xong, đợi lát nữa sẽ có thầy thuốc tới phủ tái khám. Ngụy Thiệu quan sát sắc mặt của tổ mẫu, Đúng là tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nói với Chung bà bà: làm phiền nhũ mẫu nhọc lòng. Chung bà bà mỉm cười đáp lời: tỳ không dám kể công, mấy ngày nay nam quân không ở đây, nữ quân vẫn ở bên hầu hạ lão phu nhân bất kể sớm tối. Hôm qua nữ quân còn tự mình trông thuốc, đúng là rất có lòng. Từ sau khi Ngụy Thiệu bước vào phòng đến lúc này, hắn mới ngước mắt nhìn sang đây. Vừa chạm vào ánh mắt của hắn, tầm mắt nàng vội vàng nhìn sang từ phu nhân trên giường. Từ phu nhân nói: bà đã khỏe nhiều rồi, cháu không cần lo lắng, đến nhà môn có việc gì thì cứ đi đi nhé. Bà nhìn về phía Tiểu Kiều mỉm cười nói: hai ngày nay cũng khổ cho cháu rồi, sáng sớm đã phải tới đây luôn. Bà thấy mặt cháu hơi nhợt nhạt, hốc mắt cũng lởm cả rồi kìa, chắc là đêm qua không ngủ ngon. Bên này cũng không có việc gì, cháu về nghỉ đi. Thật ra trong lòng Tiểu Kiều không muốn đi. Trước khi bệnh của bà khỏi hẳn, nàng chỉ hận không thể chuyển tới đây, ngày đêm bảo vệ mới an lòng. Nhưng mà từ phu nhân đã lên tiếng vậy rồi, sáng nay tinh thần của bà cũng khá tốt. Nếu mình cứ cố chấp ở bên thì có khi lại bị nghi ngờ là giả vờ hiếu thảo. Nghĩ vậy nàng bèn đáp: cháu không mệt đâu ạ, đa tạ tổ mẫu đã thương yêu. Vậy cháu về phòng trước, đợi đến khi thầy thuốc tới cháu dâu lại sang đây. Tiểu Kiều nói xong thì sóng vai với Ngụy Thiệu cáo từ bà. Hai người vừa đi ra khỏi phòng, mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, xem như không thấy Ngụy Thiệu ở cạnh bên, cũng không chờ hắn đi trước như ngày thường, cứ thế mà đi thẳng. Lúc đầu Ngụy Thiệu dừng lại trước ngưỡng cửa, đang định dặn dò Xuân Nương một vài câu, vừa nghiêng đầu đã thấy Tiểu Kiều nhấc váy bước xuống bậc cầu thang, vứt mình lại không thèm chờ như thế. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ngẩn ngơ. Tiểu Kiều rời khỏi bắt phòng rất nhanh, nàng lững thững sải bước giữa hành lang. Xuân Nương thấy Nam Quân cũng có mặt ở đây nên đi chậm thụt lùi về phía sau. Ngụy Thiệu bước nhanh mấy bước để đuổi kịp Tiểu Kiều. Hai người đi song song với nhau, hắn nhìn gò má của nàng một chút rồi mới nói: mấy ngày nay cực khổ cho nàng rồi. Tiểu Kiều đáp lại: là bổn phận của thiếp, mà thiếp cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ngụy Thiệu thấy nàng vẫn nhìn về phía trước, mặc dù đang nói chuyện với mình nhưng không hề quay sang nhìn mình lấy một cái. Trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng, hắn ngậm miệng không nói gì thêm, bước nhanh vượt mặt Tiểu Kiều rồi đi lên phía trước. Tới ngang chỗ ngã ba, vốn hắn định đi thẳng về nha môn, sau một thoáng chần chừ lại rẽ tới tây phòng. Lúc Tiểu Kiều vào phòng thấy Ngụy Thiệu vẫn còn đứng ở đây, hắn lạnh mặt nói sang: thay y phục cho ta. Trên người hắn vẫn là bộ thường phục tối qua, ban ngày ở nha môn có đông người ra vào, mặc thế này đúng là không thích hợp. Gần đây Tiểu Kiều vẫn luôn tự mình thay quần áo cho hắn. Lúc đi nha môn hắn muốn mặc cái gì, khi bình thường hắn muốn mặc ra sao, đến nỗi giày tất đai lưng cũng phối hợp rõ ràng. Tiểu Kiều cũng dần dần hiểu rõ. Thấy hắn đứng đó ra vẻ đại gia không nhúc nhích, nàng buồn bực xoay người gọi một vú già ở ngoài vào. Hắn lại ý kiến: ta không thích người khác, dầu bôi tóc nặng mùi, nức mũi lắm. Ở tây phòng này, Lâm bà bà, Xuân Nương và mấy hầu gái trẻ tuổi khác đều thích dùng một loại dầu hương để chải tóc, mùi của nó khá là nồng. Các nàng cũng không hay gội đầu tắm rửa thường xuyên như Tiểu Kiều. Dầu chải tóc kết hợp với mùi cơ thể lúc tới gần đúng là hơi nức mũi. Chỉ có điều Tiểu Kiều vẫn thường ở cạnh họ, ngửi mãi cũng thành quen nên chẳng thấy có gì. Vậy mà hắn lại soi mói đến thế. Nàng nhìn Ngụy Thiệu một lúc rồi đi tới lấy một bộ chế phục màu đen viền trắng. Lúc nàng đứng trước mặt Ngụy Thiệu để giúp hắn thay đồ, Ngụy Thiệu vẫn cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Đột nhiên hắn nói: từ sáng tới giờ ta chẳng thấy nàng cười. Tiểu Kiều lạnh mặt: sức khỏe của tổ mẫu không tốt, sao thiếp có tâm trạng để cười đùa được đây. Ngụy Thiệu im phăng phắc, nàng bảo hắn xoay người, Ngụy Thiệu cũng xoay người theo nàng. Đến khi quay lại, hắn nhìn nàng một cái rồi nói tiếp: tối hôm qua nàng đi khi nào vậy? Lúc tỉnh lại, ta không thấy nàng đâu. Lúc nói những câu này, giọng của hắn hơi hạ thấp một chút, như có vẻ lấy lòng. Tiểu Kiều vẫn không ngước mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng nói: Chàng ngủ rồi, nếu thiếp không đi, chẳng lẽ ngồi chờ chàng tỉnh hầu hạ tiếp hay sao? Ngụy Thiệu bỗng nhớ tới khung cảnh cuồng loạn ở thư phòng nha môn tối hôm qua. Hắn nuốt một ngụm nước bọt không nói nữa. Tiểu Kiều thay xiêm y cho hắn xong xuôi, nàng lấy một cái đai lưng bằng da màu đen, phía trên có khảm 5 viên bảo thạch màu lam, đỏ thẫm, nâu, đỏ và xanh biếc, để đại diện cho thân phận. Ngư phù bằng vàng được đựng trong một cái túi màu đen, điểm xuyết chỉ vàng, ngày thường có thể được đeo nơi chui kiếm, lơ lửng ở bên hông. Xong rồi. Tiểu Kiều vuốt vuốt sợi dây tua chui kiếm. Đột nhiên Ngụy Thiệu đưa tay lên, một tay giữ lấy cầm nàng, ngẩng mặt nàng nhìn lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má. Hắn cúi người xuống tựa gần đến mặt nàng, giọng nói trầm thấp và từ tính: Tối qua là ta không đúng, khiến nàng phải khổ. Nhìn sắc mặt nàng trắng nhợt hết rồi này, hốc mắt cũng hõm sâu, đến tổ mẫu còn nhìn ra điều đó. Bây giờ bên bắc phòng cũng có người chăm lo, ban ngày nàng đừng sang đó nữa, ngủ một giấc đi đã. Rốt cuộc Tiểu Kiều mới chịu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt mà hắn đang nhìn mình, đôi đồng tử đen lấy rất ân cần. Nàng quay mặt đi, rời khỏi tay hắn, lúc đó mới cười đáp: Tạ ơn phu quân, thiếp hiểu rồi. Ngụy Thiệu kìm nén một lúc mới tìm được cơ hội giải bài. Hắn tự thấy mình nói rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn cứ thờ ơ không phản ứng gì thêm, giống như mặt nóng đi dán vào mông lạnh. Trong lòng Ngụy Thiệu càng buồn bực đôi phần. Bây giờ xiêm y đã thay xong, hắn cũng không còn lý do mà ở lại. Mấy ngày nay hắn không có ở nhà, hôm nay trời vừa sáng đã có mấy người chờ sẵn ở nha môn, đúng là không nên rề rà nữa. Ngụy Thiệu khôi phục cái bản mặt quân hầu ngày thường, quay lưng bỏ đi. Tiểu Kiều tiễn hắn ra vài bước. Sau khi ra khỏi phòng, nàng nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi viện, lúc đó mới quay lại phòng mình. Ngụy Thiệu cưỡi ngựa tới nha môn. Lúc hắn ở trong thành Ngư Dương, bình thường cả ngày chỉ có hai điểm đến là Ngụy Phủ và nha môn. Nếu như không có gì đặc biệt, bình thường cứ đến giờ thìn hắn sẽ đi qua đây, chưa từng chênh lệch một khắc nào. Vì thế cư dân hai bên phố và các tiểu thương đều nhận ra quân hầu. Thấy sáng nay hắn cưỡi ngựa đi qua, phía sau là một nhóm tùy tùng. Mọi người vội vàng ngừng công việc, đứng nép vào hai bên đường hành lễ đón chào. Tâm trạng của Ngụy Thiệu không tốt, hắn lơ đãng đến quên cả thúc ngựa mà cứ lững thững chậm chậm đi dọc đường. Đi đến con đường này thì cách nha môn không xa nữa. Phía đối diện bỗng vang lên tiếng lanh canh trong trẻo, một chiếc xe ngựa hoa lệ nhẹ nhàng đi tới. Trước xe là tấm màn bằng sợi bông màu tím, hai bên là một đôi song giác bằng vàng treo lủng lẳng. Đến khi xe tới gần, thấp thoáng phía sau tấm màn che rất mỏng là một vị nữ lang. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, tiếng len keng vui nhộn không ngừng vang lên, thu hút rất nhiều ánh mắt ở bên đường. Thân là quân hầu, lại đang đi trên đường phố Ngư Dương, Ngụy Thiệu vẫn quen đi ở giữa. Xe ngựa kia cũng đi được nửa đường, sắp đụng nhau. Tâm hồn của quân hầu không biết đã trôi lạc phương nào, rốt cuộc hắn cũng bị tiếng vang đó gọi về, ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa đang chặn đường mình phía trước. Hắn nhíu mày không vui. Đột nhiên chiếc xe kia ngừng lại, một bàn tay vươn ra từ tấm màn tím khói, trên tay là một chiếc nhẫn bằng hồng ngọc khổng lồ như quả trứng, nhẹ nhàng lướt qua tấm lụa mềm. Sau đó nữa, một gương mặt thiếu phụ xinh đẹp lộ ra ngoài xe ngựa, mái tóc mai đen nhánh và hàng đôi mày như phỉ thúy, môi đỏ như son, khuôn mặt như phù dung rực rỡ, đôi mắt dịu dàng như nước, mấy sợi tóc mai chết xuống cằm nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước, theo động tác ló đầu ra ngoài của người kia, vàng ngọc va vào nhau vang lên những tiếng kêu lách tách. Thiếu phụ này trong trang phục mỹ lệ, phong thái xuất chúng, mặt mày vừa ló ra đã có rất nhiều ánh mắt nhìn lại đây. Nhưng mà ánh mắt của nàng chỉ dừng lại trên người Ngụy Thiệu đối diện trên lưng ngựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng thốt lên một tiếng: "Nhĩ Lan!" Tầm mắt Ngụy Thiệu rơi trên người thiếu phụ đứng đằng kia, ánh mắt hơi ngừng lại một chút, cũng có vẻ ngạc nhiên, nhất thời dừng ngựa lại. Lời ra khỏi miệng, thiếu phụ này mới chợt nhận ra người thế thì không được hay lắm. Nàng vội sửa lời: "Bao năm không gặp, không ngờ hôm nay lại được gặp quý nhân như thế này, đúng là may quá. Thiếp không tiện xuống xe, chỉ có thể cúi đầu trong xe, mong quân hầu chớ trách, thất lễ." Lúc nàng nói chuyện, hầu gái đứng bên đã vén tấm lụa mỏng lên trên. Thiếu phụ trong xe hơi cúi đầu chào Ngụy Thiệu một cái, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn sang đây lần nữa. Một thiếu phụ xinh đẹp như thế này, nhưng mà giọng nói khàn khàn của nàng lại không hề tương xứng với vẻ ngoài, dường như có vẻ tiều tụy và đau thương. Hầu như nam nhân nào nghe được đều khó kìm nổi cảm xúc thương tiếc trong lòng mình, muốn hỏi nàng tại sao lại u buồn như thế. Ngụy Thiệu nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mắt, giống hệt như một bóng người nào đó trong ký ức sâu thẳm thời thiếu niên. Một lát sau hắn mới gật đầu, nói: "Phu nhân đến Ngư Dương bao giờ? Sao ta không biết?" Tôn Nga Hoàng đáp: "Vào đại hội Lộc Ly mấy ngày trước, nội chất của thiếp tên là Tô Tính cũng đến đây tham dự, thế là thiếp đồng hành tới đây, vốn là để cổ vũ cho cháu." Nghe thấy hai chữ Tô Tính, dường như Ngụy Thiệu như nhớ ra điều gì, hắn hơi nhíu mày lại. Tô Nga Hoàng ngửa mặt lên nhìn hắn, nói tiếp: "Trước nhi của thiếp chỉ một lòng muốn thắng, cho nên hôm đó không thể hiện được phong độ gì, chẳng may lại ra tay làm Kiều công tử bị thương. Lúc đó thiếp rời trên đài xem, cũng nhìn thấy rõ ràng, mấy ngày nay cũng vô cùng xấu hổ. Vốn còn định sang ngày kế tiếp mới dẫn chất nhi đi tạ lỗi, không ngờ hai ngày qua bệnh đau đầu của thiếp lại tái phát, chỉ có thể nghỉ lại tịnh dưỡng trong dịch xá. Mãi đến hôm qua mới đỡ hơn một chút. Nghe nói Kiều công tử đã trở về Duyện Châu, thiếp càng thấy hổ thẹn bất an. Đêm qua không thể nào chợp mắt, hôm nay đến nhà, một là để viếng thăm ngoại cô tổ mẫu, hai là muốn tạ lỗi với nữ quân." Một thanh niên nhảy xuống từ lưng ngựa, chính là Tô Tín ngày hôm đó. Hắn tỏ vẻ hổ thẹn đi trước ngựa Ngụy Thiệu, tự trách và nhận lỗi không ngừng, trông vô cùng sám hối. Ngụy Thiệu liếc nhìn Tô Tín một chút, thờ ơ đáp: "Tạ lỗi thì thôi, phu nhân ta cũng không để ý." "Đa tạ quân hầu lượng thứ, thiếp vô cùng cảm kích." Ánh mắt Tô Nga Hoàng khẽ đảo, nhìn khuôn mặt Ngụy Thiệu: "Vậy thì thiếp sẽ đi chào hỏi ngoại cô tổ mẫu." Ngụy Thiệu nói: "Hai ngày nay tổ mẫu đang bệnh, chỉ sợ không tiện gặp khách, phu nhân nên lựa ngày quay lại." Tô Nga Hoàng tỏ vẻ ân cần: "Ngoại cô tổ mẫu bị bệnh gì thế ạ? Có nặng lắm không? Nếu vậy thiếp càng phải đi thăm. Còn nhớ ngày xưa, mấy năm thiếp còn ở Ngư Dương, nhờ có sự chăm nom của ngoại cô tổ mẫu, được ra vào Ngụy phủ như nhà mình. Chuyện ngày xưa giống như mới hôm qua, thiếp vẫn thường xuyên hồi tưởng lại. Bây giờ đã tới Ngư Dương rồi, lại biết sức khỏe của bà không tốt, sao có thể không đến gặp được đây?" Ngụy Thiệu hơi chần chừ một lúc rồi mới nói: "Nếu phu nhân muốn thăm thì cứ tới một lúc, nhưng mà không nên ở quá lâu, tránh quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi." Tô Nga Hoàng như thở vào nhẹ nhõm, nàng vội đáp lời rồi cúi người cảm tạ. Ngụy Thiệu cũng thoáng gật đầu về phía nàng, thúc ngựa đi qua. Tô Nga Hoàng quay đầu lại, xuyên qua khung cửa nhìn theo bóng lưng của người kia. Nàng thả rèm lụa xuống mới ra lệnh khởi hành. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước trong tiếng đinh đan. Lúc sắp tới cửa Ngụy phủ, Tô Nga Hoàng lấy gương đồng dưới ghế, nàng ta lau đi lớp son trên môi mình, rút bớt mấy bộ diêu rực rỡ trên búi tóc. Sau khi nhìn ra một lượt kỹ càng mới đặt gương về lại. Hết chương 72. Chương 73. Thầy thuốc đi tới Ngụy phủ đúng giờ thì đã hẹn. Thầy thuốc này là một người họ Cơ từng sống ở Nhạc Lăng. Mấy năm trước, vì muốn tránh chiến họa mà chạy đến Ngư Dương. Y thuật xuất chúng lại có lòng nhân ái, Dần dần danh tiếng của ông bắt đầu rộ lên ở trong thành, mọi người đều gọi ông là Nhạc Lăng Y, còn tên thật thì không nói nửa lời. Mấy ngày trước, ông ta được mời đến Ngụy Phủ, biết chuyện sức khỏe của Từ Phu Nhân không tốt nên hết lòng chữa trị. Thân thể của Từ Phu Nhân vẫn khỏe mạnh trước giờ, chỉ vì tuổi tác đã khá cao, lần này lại gặp chuyện quá đau buồn tức giận, tà hỏa công tâm, do đó mới đổ bệnh. Cũng may, qua nhiều ngày điều trị, bệnh tình đã dần dần khá hơn. Hôm nay, Nhạc Lăng Y tới khám, sau một hồi vọng văn vấn thiết. Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn nghe, hỏi sờ, gọi là tứ chẩn. Ông thêm bớt một chút trong đơn thuốc cũ, sau đó dặn bà uống theo đúng phương thuốc, rồi đi. Tiểu Kiều muốn tự mình đi tiễn, Nhạc Lăng Y vội vàng nói không dám, xin nữ quân dừng bước. Tiểu Kiều lại tiễn thêm vài bước, thấy bên cạnh đã không còn vú già hay thị nữ, nàng mới thấp giọng hỏi ông về bệnh tình của Từ Phu Nhân. Tổ mẫu không có gì đáng ngại nữa thật ư? Nhạc Lăng Y đáp, lão phu nhân đau buồn, giận dữ quá, huyết mạch mới không thông, do đó mới bệnh không khá nổi. Mặc dù lần này hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần điều trị từ từ theo đơn thuốc của ta, 10 ngày nửa tháng sau là có thể khỏi hẳn, xin nữ quân cứ yên tâm. Nhạc Lăng Y đáp lại đầy chắc chắn, thái độ rất thành khẩn, không giống như nói dối. Lúc này, Tiểu Kiều mới cảm thấy thả lỏng hơn ít nhiều. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, sai vú già tiễn thị thuốc ra ngoài. Sau khi Tiểu Kiều quay trở lại, đúng lúc đó có một vú già vào bẩm báo, nói Tả Phùng Dực Công phu nhân, Tô Thị đến thăm lão phu nhân. Từ phu nhân đang nằm dựa trên gối, Tiểu Kiều thấy bà vẫn nhắm mắt, sau một lúc mới chậm rãi trả lời. Nói ta ngủ rồi, không tiện gặp khách, bảo nàng ta về đi. Vú già đáp lời định đi ngay, bỗng từ phu nhân lại mở choàng hai mắt, đổi lại. Gọi nàng ta tiến vào. Sau khi vú già đi, từ phu nhân vội nói Tiểu Kiều tới đỡ bà ngồi dậy. Tiểu Kiều lót thêm một cái gối đệm sau lưng bà. Chung bà cầm lược chải tóc giúp phu nhân, búi lại ngay ngắn phía sau đầu. Tiểu Kiều thì hầu hạ giúp bà thay ngoại y, xong xuôi lại tính lui ra ngoài. Từ phu nhân bỗng đặt tay bà lên tay nàng, bảo nàng ngồi xuống. Cháu ở lại với ta. Tiểu Kiều nghe lời ngồi bên cạnh. Chung bà ra lệnh cho vú già mời người tới. Không lâu sau, một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thấp thoáng bóng người đằng sau cửa. Tiểu Kiều vừa ngước mắt lên đã bắt gặp Tô nữ đi vào phòng. Hôm nay nàng ta mặc một bộ trang phục trắng thuần, tiến đến trước giường từ phu nhân, quỳ xuống chào bà. Trước nữ khấu đầu kính chúc ngoại cô tổ mẫu Kim An. Từ phu nhân bảo nàng đứng dậy. Tô Nga Hoàng đứng lên rồi nói tiếp. Sau sự kiện ngày ấy ở đại hội Lộc Ly, chức nữ vẫn luôn thấp thỏm không yên vì chuyện chất nhi của mình là Tô Tính đã lỗ mãng làm đệ đệ của nữ quân bị thương, cho nên cháu mới muốn đến đây tạ lỗi. Nhưng không biết vì sao, sau ngày đó đi đường sốc nảy, cháu lại trở bệnh đau đầu, đành phải ở lại dịch xá tạm mấy ngày. Mãi đến hôm nay mới đi ra ngoài được. Vừa nãy ở trên đường, cháu có tình cờ gặp quân hầu. Lúc chào nhau mới biết ngoại cô tổ mẫu không được khỏe. Chất nữ vô cùng lo lắng muốn tới thăm, lại sợ quấy rầy thời gian tịnh dưỡng của ngoại cô tổ mẫu. May mà được quần hầu đồng ý, chất nữ mới tùy tiện thế này. Không biết bệnh tình của ngoại cô tổ mẫu thế nào rồi, đã mời thầy thuốc tới bốc thuốc hay chưa? Từ phu nhân cười nhạt đáp, ta không sao, cảm ơn cháu đã có lòng như vậy. Tô Nga Hoàng ân cần nhìn từ phu nhân trong giây lát, sau đó nàng ta thở dài một hơi, mỉm cười nói, ngoài cô tổ mẫu không sao thì cháu yên tâm rồi. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tiểu Kiều vẫn yên lặng ngồi cạnh từ phu nhân. Nàng ta hơi bước lên một bước, khẩn thiết nói, ngày ấy trước nhi Tô Tính vô tình làm lệnh đệ bị thương, trong lòng nó thấy vô cùng hối hận, không còn mặt mũi nào mà vào đây gặp người. Bây giờ nó còn đang quỳ ở bên ngoài đại môn, nếu may mắn được mùi mũi đồng ý, ta sẽ gọi nó vào đây nhận lỗi ngay lập tức. Tiểu Kiều đáp lại, đau thương vốn chỉ không có mắt, ra tay khó cản, bị ngộ thương cũng là điều dễ hiểu. Lúc ấy đệ đệ của ta đã không án trách gì, sao ta có thể giữ trong lòng làm chi? Phu nhân đã xem trọng quá rồi, không cần lo lắng. Ánh mắt Tô Ngao Hoàng dừng lại trên gương mặt Tiểu Kiều. Nàng ta thoáng chần chừ một lúc, rồi vội vàng cười nói. Muội muội không trách thì tốt quá, nếu không ta cũng không biết phải trách nó ra sao. Tiểu Kiều cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Ngoài cô tổ mẫu, có thể cho phép cho ở lại hầu hạ bà mấy ngày được không ạ? Tô Ngao Hoàng lại chuyển hướng về phía Từ phu nhân. Nhiều năm qua chất nữ bồn bà ở bên ngoài, có lòng mà không làm gì được. Lần này hiếm khi có dịp để trở về Ngư Dương, trong lòng vẫn bùi ngùi không ngớt. Cháu cũng mong có thể làm tròn đạo hiếu trước mặt ngoại cô tổ mẫu, đáp lại công ơn dưỡng dục nhiều năm qua. Từ phu nhân liếc mắt nhìn về Tô Nga Hoàng, yên lặng nhìn nàng ta một lát. Từ lúc Tô Nga Hoàng đi vào đây đến giờ, trên mặt Từ phu nhân vẫn giữ nụ cười rất thản nhiên. Nhưng đúng lúc này đây, ý cười nhợt nhạt dần biến mất. Bây giờ ta đã khỏe lắm rồi, trong nhà không thiếu người hầu hạ, lòng hiếu thảo của cháu thì ta xin nhận lấy. Ngư Dương này đâu có cảnh đẹp gì đáng để người lưu luyến. Ngày đông phương Bắc rét căm căm, một trận tuyết đổ cũng có thể ngăn đường. Ta nhớ hồi trước đi Trung Sơn, mẫu thân của cháu có tới bái kiến ta. Ta thấy sức khỏe của nàng không được tốt, cháu nên về nhà sớm mới phải, không cần mất thời gian ở đây, người nhà lại mất công thương nhớ. Từ phu nhân chậm rãi đáp lời. Giọng của bà vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong đó lại mang theo khí thế bức người ta. Tô Nga Hoàng cúi mắt. Tạ ơn ngoại cô tổ mẫu đã nhắc nhở, chất nữ xin nhớ kỹ. Từ phu nhân khẽ gật đầu. Tiểu Kiều thấy bà như muốn nằm xuống nghỉ, nàng vội vàng nghiêng người đỡ lấy vai, giúp bà từ từ nằm xuống. Từ phu nhân đặt lưng xuống xong thì nhanh chóng nhắm mắt. Tô Nga Hoàng nói tiếp. Chất nữ không dám làm phiền ngoại cô tổ mẫu nghỉ ngơi, cháu khấu đầu xin lui ra trước. Nàng ta vái lạy cung kính như lúc đến. Từ phu nhân nhắm mắt trả lời. Chung bà tiễn nàng ta ra ngoài. Tô Nga Hoàng đứng dậy, ánh mắt cuối cùng liếc qua Từ phu nhân và Tiểu Kiều một cái, mỉm cười xoay người đi theo Chung bà. Một lát sau, Chung bà quay trở lại. Từ phu nhân mở mắt ra hỏi. Đi rồi hả? Nàng ta bảo còn muốn đi thăm phu nhân nữa hả? Từ phu nhân cảm thán. Các bậc lễ nghĩa của nàng ta cũng gần đạt rồi đấy. Giọng bà thờ ơ, ngay sau đó lại hỏi. Hai ngày nay bên Đông Phòng đang làm gì thế nhỉ? Chung bà vội đáp. Mấy ngày nay phu nhân vẫn một mực nằm trong phòng dưỡng bệnh, còn đuổi cả Khương bà đi, nói là sợ nhiễm bệnh cho lão phu nhân, thế nên không dám tới hầu hạ. Từ phu nhân thoáng xuất thần trong một lúc, bà nói. Nàng ta ốm đau nằm liệt giường như vậy, chỉ e việc bếp núc trong nhà khó chăm lo chu đáo. Bà đi truyền lại lời của ta, bảo nàng ta giao bớt sự vụ cho cháu dâu xử lý. Những việc như tế điền, nồng trang trong tộc, bà cũng bảo Phòng Thu Chi giải thích cặn kẽ lại với cháu dâu. Tiểu Kiều hoảng hốt, nàng vội vàng đứng dậy, đang định mở miệng từ chối, thì Từ phu nhân đã nhìn nàng mỉm cười. Cháu vào đây cũng đã gần một năm, có lẽ cũng quen thuộc hết rồi. Hơn nữa, bà cũng không muốn cháu nhận hết mọi việc. Trong nhà có một đống sổ sách lung tung, bà lớn tuổi rồi không muốn quản. Bà mẫu của cháu không đủ sức, cháu giúp nàng xử lý đôi việc cũng là điều đương nhiên. Nếu có gì không biết thì cứ đến hỏi Chung bà là được. Tiểu Kiều chỉ đành phải nói. Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ, nhất định sẽ không phụ sự ưu ái của tổ mẫu dành cho cháu. Sau đó nàng quay sang cảm tạ với Chung bà. Cháu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ sẽ có nhiều việc xử lý không chu toàn, mong nhũ mẫu vui lòng chỉ bảo cho. Chung bà mỉm cười gật đầu. Nữ quân nói quá lời rồi, nhất định tỳ sẽ cố hết sức. Tô Ngao Hoàng đi tới Đông Phòng, lặng lặng đứng đợi ở bên ngoài. Chờ được một lát, Khương bà và một vú già đi ra từ bên trong, lạnh nhạt nói. Phu nhân không muốn gặp cô đâu, bảo cô nhanh đi đi, đây không phải là nơi cô tới được. Tô Ngao Hoàng từ tốn. Đa tạ bà đã chuyển lời thay ta. Điều phu nhân dạy bảo, từng câu từng chữ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng mình, không dám quên một chữ. Dứt lời, nàng ta xoay người, thong dong rời khỏi đó. Ngay khi đi đến cửa lớn của Ngụy phủ, Tô Tính đứng chờ đã lâu vội vàng chạy đến. Cô mẫu đã gặp được họ chưa? Tình hình như thế nào rồi? Mới vừa rồi, nàng ta còn tươi cười ra mặt, thoáng cái đã vụt tắt lạnh lùng. Ta còn mong cháu có thể bộc lộ tài năng trong đại hội Lộc Ly, cuối cùng lại khiến ta thật mất mặt. Rốt cuộc lúc đó trong đầu cháu đang nghĩ gì thế hả? Tô Tính xấu hổ, ủ rũ không dám trả lời nàng. Tô Nga Hoàng liếc hắn một cái, vẻ mặt lúc này mới giãn ra đôi chút. Nàng nói tiếp. Mà thôi, sự tình đã thành ra như thế này, có trách cháu nữa cũng vô dụng. Vừa nãy, ta đã phải xấu mặt nói giúp cháu vài câu, cũng nhận sai cho cháu. May mà còn tình cảm trước, mọi chuyện mới bỏ qua như vậy, cháu không cần lo lắng. Ngày đó, Tô Tính không hề biết địch thủ của mình, tiểu tướng mặc áo bào trắng đó lại là nội đệ, em vợ của Ngụy Thiệu, khiến hắn mấy ngày nay đều thấp thỏm lo âu. Giờ nghe nàng nói vậy, biết được mọi chuyện đã êm xuôi, hắn sung sướng vội vàng khom người cười đon đả. Đa tạ cô mẫu, cháu biết cô mẫu thương cháu mà, sau này chất nhi không dám làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Lúc này Tô Nga Hoàng mới vui hơn một chút, nàng hừ một tiếng. Biết cô mẫu thương cháu là tốt rồi, đi thôi. Tô Tính vội vàng bảo xe ngựa tới đây. Hắn đỡ Tô Nga Hoàng lên xe rồi cười bảo. Mời cô mẫu lên ngồi. Ngay trước khi Tô Nga Hoàng trèo lên trên xe ngựa, nàng ta quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt của Ngụy phủ thêm lần nữa. Sau khi quay đầu lại, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh không cảm xúc. Nàng ta xoay người ngồi vào xe. Trong tiếng len keng vui tai của mấy chùm lục lạc, xe ngựa dần dần lăn bánh rời khỏi đó. Tiểu Kiều được Chung bà dẫn đi tới đông phòng. Vốn Chu thị còn đang nói chuyện với Khương bà ở trong phòng. Bà ta khinh thường chê bai Tô Nga Hoàng vừa bị mình đuổi đi, bỗng nhiên nghe báo có người sang. Bà vội vàng nằm xuống giường, kéo chân đắp kín cổ, mặt nghiêng vào trong không động đậy. Đợi đến khi Tiểu Kiều bước vào vấn an xong, Chu thị mới mệt mỏi quay đầu hỏi nàng tới đây có chuyện gì. Chung bà nhanh chóng thuật lại ý định của từ phu nhân. Chu thị nghe thấy mà chấn động, bà ngồi bật dậy sững người cả nửa ngày, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý. Chờ tới lúc Tiểu Kiều và Chung bà đi khỏi, Chu thị không thể nào kiềm chế nổi cảm giác tức giận vừa xấu hổ của mình. Bà ném hết đồ dùng trên bàn xuống đất. Đám phố già thấy bà ta nổi cáo, mọi người hoảng sợ khóc như mưa, không ai dám tới gần. Cuối cùng, Khương bà đành tiến lên an ủi. Chu thị mới từ từ ngừng lại, tay chống lên trán, mặt trắng bệch cả ra. Chẳng những bà ấy cưới nữ nhi kẻ thù cho con ta, bây giờ trong mắt chỉ có mình Kiều nữ. Nàng ta còn tiếp tục ở đây, chỉ e Ngụy gia sau này không còn chỗ cho ta tiếp tục dung thân nữa. Mấy hôm nay, Tiểu Kiều bận rộn hơn trước nhiều. Sau khi ăn cơm xong, nàng nhận chìa khóa và sổ sách của hai gian phòng kho. Sau đó lại đi kiểm tra với vú già và quản sự một lần. Cuối cùng mới gọi người gửi sổ sách trước kia tới phòng mình. Trong lòng vẫn nhớ tới bệnh tình của từ phu nhân. Đến chạng vạng tối, nàng chạy sang bắt phòng, hầu hạ từ phu nhân dùng bữa. Xong xuôi lại tới phòng bếp canh sắc thuốc. Quách bà đang sắc thì thấy nàng tới bên. Bà vội vàng ra nghênh đón. Không chờ Tiểu Kiều hỏi câu gì, bà đã trả lời ngay. Thuốc sắp sắc xong rồi, nữ quân cứ yên tâm, nô tỳ vẫn luôn luôn để ý lửa, một khắc cũng không rời. Quách bà cũng là lão nhân, đã từng hầu hạ từ phu nhân rất nhiều năm, hết sức trung thành. Lúc trước được Tiểu Kiều căn dặn, Xuân Nương thấy bà ấy làm việc vất vả nên thưởng thêm ít tiền, cho nên bà càng nỗ lực hơn. Thuốc sắc xong được đưa vào trong phòng. Sau khi từ phu nhân uống thuốc, bà ngồi được một lát thì thuốc mới phát huy tác dụng. Vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Đến lúc trời tối đen, Tiểu Kiều mới trở về tây phòng. Lúc này, Ngụy Thiệu còn chưa quay trở lại. Cả ngày nay nhiều việc, bụng nàng cũng cảm thấy đói meo. Ăn cơm xong, nàng lại về phòng ngồi lật xem sổ sách xuất nhập của nhà kho. Chất liệu giấy bấy giờ khá sần sùi, sử dụng cũng không được bao lâu. Văn nhân mặt khách muốn dùng sách lập ngôn hay ký sổ vẫn thường chọn sách thẻ tre. Nhưng mà số sổ sách trong kho phòng chỉ mới 3 tháng đã chồng chất, không khác gì cái sọt. Tiểu Kiều đưa mắt nhìn một đống thẻ tre. Nàng nghĩ thầm, nếu sau này có cơ hội, nhất định nàng phải tìm một người thợ thủ công có thể làm ra loại giấy vừa tốt vừa bền hơn, thay thế cho đống sách thẻ tre ký sổ này mới được, tránh tốn công sức. Quân đi vác về. Ngụy Thiệu về muộn hơn ngày thường một chút, vừa vào phòng đã thấy Tiểu Kiều bận rộn ngồi sau thư án. Hắn bị hình ảnh chồng thẻ tre cao ngất trước mặt nàng làm cho giật nảy mình, đi đến bên cạnh liếc nhìn xem. Chu thị không biết nhiều chữ lắm, mấy năm nay từ phu nhân cũng không buồn để tâm tới những chuyện vụn vặt này, thành ra sổ sách ở kho phòng rất mất trật tự. Tiểu Kiều đành cố xem cho hết, bỗng phát hiện ra Ngụy Thiệu đã trở về. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp hắn đang trước thư án mà nhìn mình chăm chú, vội vàng đặt bút xuống, đứng dậy để chào. Lúc Tiểu Kiều hầu hạ thay áo cho Ngụy Thiệu, nàng thuận miệng nói, lúc sáng từ phu nhân đã để cho nàng san sẻ một số việc nhà cùng Chu thị. Thiếp chưa từng có suy nghĩ này, nhưng mà trưởng bối đã sao cho, bất đắc dĩ thiếp đành phải nghe theo. Qua một thời gian nữa, đợi bệnh tình của bà mẫu tốt hơn, thiếp sẽ theo nghe lời bà bảo. Ngụy Thiệu à một tiếng. Tổ mẫu đã dặn thì nàng cứ làm đi. Tiểu Kiều cười cười, biết hắn còn chưa ăn cơm nên vội cho người dọn. Đến lúc ngồi ăn, Tiểu Kiều vẫn đứng ở bên hầu hạ hắn như thường. Nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ có mấy con số vừa nãy cứ xoay tròn không dứt, ánh mắt vô định, có vẻ không yên lòng. Ngụy Thiệu ăn hết hai phần cơm thì quay sang nhìn nàng, bỗng nhiên nghe hắn nói, nàng cũng ngồi xuống ăn đi, không cần đợi ta đâu. Tiểu Kiều hồi phục lại tinh thần, nàng từ tốn đáp, phu quân cứ dùng cơm đi ạ, vừa nãy thiếp hơi đói nên đã ăn trước rồi. Ngụy Thiệu lại liếc nàng một cái, không nói thêm gì nữa, trong lòng buồn bực. Sau khi cơm nước xong xuôi thì nhanh chóng rời đi, hắn bảo là muốn đến thư phòng. Tiểu Kiều tiễn hắn ra tận cửa. Kể từ sau sự kiện hộp cơm vào dạo trước, Tiểu Kiều không hề bước chân vào gian thư phòng bên tây phòng của hắn lần nào nữa. Ngụy Thiệu bước qua ngưỡng cửa, đang định đi thì như bỗng nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại nói, hôm nay có ai tới thăm nhà mình không? Tiểu Kiều nghiêng người dựa vào bên khung cửa, bốn mắt nhìn nhau. Trên hành lang đã đốt đèn sáng rực, một làn gió đêm thổi qua làm ánh sáng đỏ rực trong lồng đèn lắc lư. Đôi mắt Ngụy Thiệu có vẻ khá mông lung, che lấp ánh nhìn tối tăm và bất định. Hắn vẫn nhìn nàng không chớp mắt. Khóe môi Tiểu Kiều hơi cong lên. Không biết người phu quân muốn hỏi là ai vậy? Hôm nay có không ít người tới nhà mình đâu đấy. Hết chương 73. Chương 74. Gió đêm thổi tung mái tóc buông xõa bên tai của Tiểu Kiều, vài sợi tóc dính vào đôi gò má trắng nõn mượt mà, khóe môi nàng cong cong như nghịch ngợm. Ngụy Thiệu thấy vậy thì lòng càng ngứa ngáy, giống như có một cái gì đó cứ nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhẫn nhịn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nàng biết ta muốn họ nói tới ai rồi đấy. Hôm nay có nhiều người tới nhà mình thật mà, thiếp không biết phu quân đang ám chỉ ai cả. Nhạc Lăng Y, hai bà cô, tam cô bà, Trấn Quốc công phu nhân cũng tới nhà hỏi bệnh. À đúng rồi, còn có một vị phu nhân Trung Sơn Quốc có đến nhà mình nữa. Tiểu Kiều mở to hai mắt. Chẳng lẽ chàng đang hỏi về phu nhân Trung Sơn Quốc đó sao? Ngụy Thiệu hơi híp mắt, nhìn nàng chằm chằm. Có phải lúc trước nàng nghe gì rồi không? Hắn nói. Thế phu quân nghĩ thiếp đã nghe được gì? Đôi gò má bị sợi tóc phất qua hơi ngứa ngáy. Tiểu Kiều đưa tay vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thờ ơ không để ý. Ngụy Thiệu thoáng sững người. Có thể là chuyện gì được chứ? Hắn tự hỏi lại mình, có lẽ Ngụy Thiệu cũng thấy mất hứng vì cách đáp lời và thái độ của nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng tới thư phòng. Tiểu Kiều đưa mắt nhìn bóng lưng hắn biến mất cuối hành lang, nàng quay người đóng cửa rồi trở lại ngồi phía sau chiếc bàn chất đầy sách thẻ tre, từ từ đối chiếu với những sổ sách Chung bà đã chỉ. Đúng giờ hợi, Ngụy Thiệu quay về từ thư phòng, không có sự giúp đỡ của Tiểu Kiều, hắn vẫn tự mình cởi xiêm y nằm xuống. Sổ sách cần phải xử lý không còn nhiều, nhưng Tiểu Kiều lại muốn hoàn thành cho xong mới đi ngủ được. Còn chưa đến một lúc, nàng nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu vang lên từ sau tấm màn giường. Không còn sớm nữa, tổ mẫu chỉ bảo nàng quản lý sự vụ thôi, chứ có bảo nàng phải trông đèn đối chiếu sổ sách gấp gáp thế này hay không? Tiểu Kiều âm thầm liếc mắt nhìn sang hắn. Để tránh ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi, nàng đứng dậy rửa tay rồi tắt đèn lên giường. Lúc đầu chẳng ai nói chuyện gì, hai người đều nhắm mắt đi ngủ. Ngụy Thiệu trăng qua trở lại được mấy lần, Tiểu Kiều vẫn nằm yên nhắm mắt không lên tiếng. Đột nhiên nàng nghe thấy hắn nói, qua 2 ngày nữa ta định sẽ ra ngoài. Tiểu Kiều hơi giật mình, mở choàng mắt. Phu quân muốn đi đâu? Trận chiến lần trước ở Thạch Ấp để cho Trần Tường chạy thoát tới Hà Đông, được bạn cũ của hắn là Tàu Cẩn mượn binh mua lương thực, có ý đồ quay lại tấn công vào Tịnh Châu. Hiện giờ hắn ta đang ở vùng Thượng Đảng, mặc dù còn chưa có hành động gì quá lớn, nhưng tất yếu vẫn phải trừ khử ngay. Ta định đích thân đi tới đó. Tiểu Kiều hoảng hốt ngồi bật dậy. Nàng nhớ kiếp trước Đại Kiều từng kể lại với mình, thời điểm từ phu nhân bị bệnh, Ngụy Thiệu không có ở Ngư Dương mà ra ngoài đánh trận. Lúc đầu nàng còn tưởng may mắn kiếp này đã khác đi, do mấy ngày qua Ngụy Thiệu vẫn luôn có ở nhà, bởi vậy Tiểu Kiều mới yên tâm đôi chút. Ai ngờ đâu đột nhiên lại nói phải đi, còn đi ngay chỉ trong 2 ngày nữa. Chuyện này giống hệt như kiếp trước, chẳng lẽ mọi chuyện đang từng bước tiến tới kết quả đã định trước hay sao? Trong bóng đêm, Ngụy Thiệu mơ hồ trông thấy nàng ngồi dậy. Hắn xuống giường đi tới thắp đèn lên. Phu quân không đi có được không? Tiểu Kiều đưa mắt sang nhìn hắn, thành khẩn hỏi. Nàng ôm chăn ngồi đó, vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt nhìn đăm đăm, hình như đã bị câu nói của hắn làm cho hoảng sợ. Ngụy Thiệu chưa từng thấy Tiểu Kiều như thế này bao giờ, còn hỏi hắn một câu ngây thơ đến nhường ấy. Nhưng chẳng biết tại sao, không những hắn không hề tức giận, trong lòng còn từ từ dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng và thương tiếc. Khó chịu dùng nén trong lòng ngực từ buổi sáng đến giờ, trong giây phút đó như tiêu tan đôi chút. Ngụy Thiệu chần chờ, chỉ sợ... Phu quân đừng đi! Tiểu Kiều nhào tới, ép hắn nằm xuống gối. Dưới trướng của chàng không phải còn có Lý đại tướng quân và nhóm người Ngụy Lương nữa hay sao? Để cho bọn họ đi thay cũng được mà. Ngụy Thiệu bất ngờ không phòng bị, thoáng cái đã bị nàng đè xuống nằm trên gối. Cả người nàng gần như đổ nhào trên ngực hắn, hai cánh tay ngọc ngà bám trên vai, nơi tròn đầy mềm mại cũng đè lên ngực hắn. Đôi mắt xinh đẹp mở to như chú mèo nhỏ, lo âu nhìn hắn. Hai tay Ngụy Thiệu duỗi thẳng, nằm yên không nhúc nhích. Mặc kệ nàng ấy vẫn đè lên người mình, hắn nói tiếp. Hôm nay đã bàn bạc xong rồi. Phu quân, thiếp cầu xin chàng đó. Tiểu Kiều lập tức cắt ngang lời hắn, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng lay lay bả vai của người kia. Thiếp không muốn chàng đi đánh trận vào lúc này đâu mà, cầu xin chàng hãy ở lại đi. Ngụy Thiệu chỉ cảm thấy xương cốt như rụng rời. Hắn biết điều đó là không thể, nhưng không biết phải từ chối làm sao. Hai bên vai bị nàng lắc đi lắc lại thêm vài lần, hắn nghe giọng nói mình vang lên từ cổ họng. Để ta ngày mai đi bàn lại. Cuối cùng Tiểu Kiều mới thở nhẹ một hơi. Đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân đang ép lên người hắn. Tiểu Kiều vội vàng buông vai hắn ra, từ từ trượt xuống. Ngụy Thiệu đưa tay ôm lấy nàng, xoay người lật lại ép nàng dưới thân. Nói vậy là vì nàng không nỡ để ta rời đi hả? Ngón cái của hắn giữ chặt lấy cằm nàng, giọng điệu như bông đùa hả hê. Khuôn mặt nàng kề sát vào mặt hắn, đôi mắt đối diện với cặp mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của người kia. Nàng cắn cắn môi, ừ nhẹ. Nếu đã vậy, sao sáng sớm còn làm mặt lạnh với ta như thế nữa? Ngụy Thiệu ép hỏi nàng. Tiểu Kiều chịu đựng da gà nổi đầy người, lảng tránh ánh mắt của Ngụy Thiệu, hai mắt nhìn chăm chăm hầu kết của người kia, ấp úng trả lời. Ai bảo chàng tối hôm qua đối với thiếp như thế? Ngụy Thiệu cảm thấy lúc này nàng đang giận dỗi mình, cả người sảng khoái hơn bao giờ hết, hai tay giữ lấy mặt nàng, thấp giọng nói. Là tại ta mệt quá, sức lực cả người đều cho nàng hết, nên nàng rời đi lúc nào ta mới không hề biết. Ngụy Thiệu chỉ mới hơn 20, tinh lực tràn đầy cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện cùng giường chung gối với Tiểu Kiều như thể ăn sâu vào xương tủy, dần dần muốn ngừng mà không sao ngừng được, chỉ hận mỗi ngày không thể quay về ngủ với nàng. Đáng tiếc đối với việc giường chiếu, hình như Tiểu Kiều không nhiệt tình cho lắm, cũng chưa lần nào từng chủ động với mình. Hiếm có khi nào bị nàng ép xuống sống hôm nay, lại còn xin hắn đừng đi nữa. Ngụy Thiệu cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mới nói được mấy câu, ánh mắt sững lại trên cánh môi hồng hào căng bóng của Tiểu Kiều. Hắn vội vàng cúi đầu, cướp lấy. Tiểu Kiều vài tiếng, cố gắng dãy dụa nói hết câu. Đã nói rồi đấy nhé, nhất định chàng phải ở lại, đừng gạt thiếp. Ngụy Thiệu vừa cởi xiêm y của nàng ra, vừa hôn lên ngực và cần cổ. Biết rồi. Sau buổi tối hôm qua, một người thì dương dương đắc ý, một người lại có nỗi lòng riêng. Hai người ôm nhau thân thiết một hồi lâu, hiếm khi nào tình chàng ý thiếp như lúc ấy. Không biết hắn đã gọi mang mang bao nhiêu lần, lưu luyến không nỡ bỏ. Sau khi Ngụy Thiệu thỏa mãn thì cũng thiếp đi luôn. Hai đêm liên tiếp phải ứng phó với hắn, Tiểu Kiều cũng cực kỳ mệt mỏi. Nàng cuộn người nằm bên cạnh người kia, chớp mắt một cái đã ngủ say. Rạng sáng ngày hôm sau, Ngụy Thiệu rời khỏi nhà. Tiểu Kiều vẫn đến bắt phòng thăm bệnh từ phu nhân như trước. Sau giờ ngọ, nàng về phòng của mình, cũng chẳng còn lòng dạ để làm chuyện gì khác, chỉ biết ngóng chờ Ngụy Thiệu sớm trở về. Chờ đến khi tối mịt vẫn chẳng thấy người đâu, trong lòng nàng mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Tiểu Kiều chờ đến tận giờ hợi mới nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài nội viện. Tiếp đó là tiếng vú gia chào hỏi, Nam Quân. Nàng lập tức chạy ra nghênh đón, thấy Ngụy Thiệu đã bước tới bậc thang, hai người gặp nhau ngoài cửa chính. Nàng vừa thấy hắn, trong lòng như bập lập bập hai tiếng. Phu quân, sao rồi ạ? Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến cả rồi, nàng biết chắc tối hôm qua hắn lừa mình mà thôi, nhưng trong lòng vẫn còn nung nấu tia hy vọng cuối cùng. Tiểu Kiều nhìn hắn lo lắng hỏi. Mãi đến tận khi vào phòng, Ngụy Thiệu vẫn chưa trả lời nàng. Hắn bảo vú già ra ngoài hết mới nghiêm túc đáp lời. Không phải ta không muốn ở lại với nàng đâu, mà thực sự ta không thể không đi. Thượng Đảng là vùng có địa lý quan trọng, đi về hướng đông 200 dặm là khu vực Hồ Quan, ngăn cách với Thái Hành, nhất định không thể mất. Huống chi mấy ngày nay biên phòng được điều chỉnh rất nhiều, ta cũng cần để lại thủ tướng để bảo vệ U Châu. Giọng nói đó quá mức nghiêm chỉnh so với lúc ở trên giường tối qua. Tiểu Kiều cắn môi, đứng yên trước mặt hắn, nhìn hắn không nói một lời nào. Canh năm giờ mẹo ba ngày sau, Ngụy Thiệu phát binh rời khỏi Ngư Dương. Những năm gần đây, mặc dù việc dẫn quân xuất chinh chẳng khác nào cơm bữa, Từ phu nhân vẫn không quản bệnh tình, mặc xiêm y chỉnh tề, đích thân tiễn hắn ra cửa lớn. Cuối cùng, Chu thị cũng ló mặt ra khỏi đông phòng, cùng nhau tiễn hắn đi. Cũng giống lần trước xuất chinh tới Thạch Ấp, đại quân đã chỉnh đốn ngay ngắn chờ hắn ở ngoài thành. Trong ánh đuốc hừng hừng bốc cháy, nhóm binh sĩ tinh thần phấn chấn chia ra đứng hai bên Ngụy phủ. Áo giáp của hắn có màu sắc tươi sáng, đứng dưới cửa lớn được đuốc lửa chiếu lên, trông hắn anh dũng vĩ đại như chiến thần đáng giáng thế. hắn xoay người, bảo Từ phu nhân dừng bước, sau đó mới nói lời tiễn biệt. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Kiều đang đỡ lấy cánh tay Từ phu nhân. Hắn thoáng ngập ngừng, rồi bước ra khỏi cửa, xoay người leo lên trên kiến mã. Tiểu Kiều và Từ phu nhân sóng vai đứng ngay giữa cửa lớn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngụy Thiệu cùng nhóm binh sĩ dưới cửa ngựa chạy xa dần. Đợi tới khi đoàn người ngựa hoàn tất, hoàn toàn biến mất trong màn đêm đang bắt đầu hửng sáng, họ mới xoay người quay trở về. Lúc này đây, trời vẫn còn rất sớm, mới chỉ vừa qua canh năm giờ mẹo. Trời cuối thu phương Bắc còn hơi sẩm tối, nhưng xa xa phía chân trời đằng đông lấp ló mấy tia nắng bình minh được phủ thêm ánh bạc. Tiểu Kiều vẫn đứng bên đỡ tay lão phu nhân dìu bà đi chậm vào trong phủ. Chung bà đi theo sau hai người. Mặc dù Từ phu nhân vẫn còn chưa khỏi bệnh, lại phải thức dậy từ khi sớm, nhưng lúc này trong bà lại có tinh thần nhất trong suốt mấy ngày qua. Một tay bà khoác lên tay Tiểu Kiều, nàng cũng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cánh tay khô gầy của tổ mẫu. Có lẽ cháu còn chưa biết. Từ phu nhân chậm rãi sải bước trên hành lang được lát bằng đá xanh, bà nói với Tiểu Kiều. Từ năm 17 tuổi, Kiều Nhi đã phải tự mình quản lý cả đội quân. Đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần xuất chinh từ Ngư Dương, bà sẽ có mặt để tiễn nó lên đường. Lúc trở về, nhất định sẽ ra ngoài đón nó. Sáng nay đã lần thứ 21 rồi. Tiểu Kiều im lặng, khóe môi Từ phu nhân cong lên thành ý cười, có cả phần kiêu ngạo. Nó đã từng trải qua hai lần bị thương nặng và vô số những vết thương lớn nhỏ, đã từng bị vây trong hoàn cảnh khó khăn. May mà ý chí của nó luôn kiên định, tùy cơ và quyết đoán, lại được liệt tổ liệt tông nhà mình luôn bảo vệ, lần nào cũng có thể biến nguy thành an. Bà cũng già rồi, nếu sau này có một ngày bà không còn sống nữa, dù là thắng trận hay thất bại, bà hy vọng cháu có thể thay bà tiếp tục đưa nó xuất chinh, chào đón nó trở về giống như hôm nay vậy. Cháu có bằng lòng không? Tiểu Kiều nhìn sang Từ phu nhân, thấy bà quay đầu mỉm cười về phía mình, trong lòng bỗng dâng lên một tình cảm ấm nồng. Nhìn vẻ minh mẫn của Từ phu nhân hôm nay, còn cả lời nói của Nhạc Lăng Y ngày đó, Tiểu Kiều không thể nào tin được. Nếu như không có yếu tố bên ngoài tác động vào, đang yên đang lành, sao đột nhiên bệnh tình của bà lại trở nặng mà qua đời như kiếp trước được đây? Nàng lật tay, nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của Từ phu nhân, đáp lại từng chữ một. Nhất định tổ mẫu sẽ sống một lâu trăm tuổi, cháu không muốn một mình đón đưa phu quân như thế đâu. Cháu sẽ cùng tổ mẫu tiễn chàng lúc xuất chinh, sau đó lại đón chàng trở về giống như hôm nay vậy. Từ phu nhân thoáng giật mình, nương theo ánh nắng nhẹ nhàng buổi bình minh, bà nhìn Tiểu Kiều chăm chú một lúc lâu, sau đó khẽ mỉm cười. Phải, cháu nói rất đúng, tổ mẫu phải sống đến trăm tuổi, bà còn phải chờ để ôm cả chắc trai nữa chứ. Bà cười nói vui vẻ. Hết chương 74. Chương 75. Đông phòng, Chu phu nhân đỡ trán, ngồi ở trên giường nhỏ, hai mắt đờ đẫn. Trước mắt bà liên tục hiện lên cảnh tiễn nhi tử đi xa vừa nãy. Nhi tử cung kính tổ mẫu, kính trọng vô cùng. Còn khi nói lời từ biệt với bà, hắn cũng chỉ nói vài câu, bảo bà không cần phải lo lắng. Điều đó cũng không sao, 20 năm rồi, bà cũng biết địa vị của bà ấy trong lòng nhi tử, nên cũng không hy vọng được hắn đối xử y như thế. Nhưng cuối cùng trước khi đi, Chu phu nhân để ý thấy ánh mắt của hắn một mực nhìn Kiều nữ. Nhi tử nhìn Kiều nữ bằng ánh mắt đó khiến Chu thị tiếp tục cảm thấy mất mát và phẫn nộ từ sâu trong đáy lòng. Bà không dám so sánh mình với Từ phu nhân, nhưng địa vị của mình của bà trong lòng nhi tử cũng không bằng con dâu, dĩ nhiên bà thấy đố kỵ. Một đứa con gái của kẻ thù, dựa vào cái gì mà nhi tử lại coi trọng nó hơn cả mình? Chu thị càng nghĩ càng giận, bà thấy đau đầu đến ngực cũng cảm thấy đau. Sau lưng có tiếng bước chân đang lại gần, ngoảnh lại Khương bà bà tới rồi. Khương bà bà đưa cho Chu Thị một chén tuyết cáp. Chu Thị ăn được hai miếng thì bỏ xuống. Khương bà bà khuyên nhủ: mấy ngày nay phu nhân đã vất vả nhiều rồi, tuyết cáp tốt cho sức khỏe, có tác dụng bồi bổ cơ thể, phu nhân nên ăn nhiều một chút. Tuyết cáp là một món ăn có tác dụng riêng đối với phụ nữ trong thuật dưỡng nhan, bồi bổ khí huyết, làm cho da mịn màng, hồng hào và giúp tái tạo làn da vô cùng hiệu quả. Chu Thị đẩy cái bát ra, lắc đầu nói: thật sự ta không ăn nổi, cứ thấy kiều nữ kia giả vờ giả vịt, ta lại thấy khó chịu trong ngực. Khương bà bà thở dài: tỳ cũng cảm thấy khó chịu thay cho phu nhân, chẳng biết nàng nói gì trước mặt lão phu nhân, mà hôm nay trong mắt lão phu nhân chỉ duy nhất có mình nàng. Hôm qua thạch bà bà trông coi kho lương thực có nói với tỳ, mặc dù nữ quân chưa hoàn toàn giữ vị trí quản lý công vụ trong phủ, nhưng đã đưa người bên ngoài vào để quản lý sổ sách. Mấy ngày này nàng đã dám đuổi mấy người của phu nhân, nếu để một thời gian nữa, chỉ sợ nàng cũng sẽ khiến cho phu nhân không thể sống yên ổn. Chu Thị bị nói trúng tâm sự, tim đập thình thịch, sắc mặt càng khó coi hơn. Một lát sau mới nói: nàng ta có bà già mù kia làm chỗ dựa, ta còn có thể làm thế nào được. Khương bà bà ngoảnh lại quan sát đằng sau, rồi thấp giọng nói bên tai: phu nhân, mấy ngày trước tỳ theo lời phu nhân đi thăm Trịnh Sở Ngọc, lúc tỳ trở về có mấy lời không dám nói lại với phu nhân, chỉ sợ phu nhân lại đau lòng. Chu Thị nói: có chuyện gì nói nhanh đi. Lúc này Khương bà mới thở dài nói: lúc trước Trịnh Sở Ngọc về nhà, chỉ sợ ở trong nhà thúc bá cũng bị lão phu nhân gây áp lực, cho nên vội vàng tìm một gia đình để xuất giá cho nàng. Không ngờ gặp phải phu quân thô bạo, không yêu thương gì. Thời gian từ đó cho đến nay, Trịnh Sở Ngọc phải chịu rất nhiều khổ sở. Lúc tỳ mới gặp tiểu thư còn khóc không ngừng. Khi tỳ trở về, sợ phu nhân nghe xong sẽ càng thêm đau lòng, nên tỳ không dám nhắc đến chuyện này. Trên mặt Chu Thị lộ ra vẻ đau lòng: là ta đã hại cháu mình. Khương bà nói tiếp: phu nhân đâu có làm chuyện gì, Trịnh Sở Ngọc vẫn nhắc tới phu nhân, vẫn luôn cảm ơn phu nhân như trước, chỉ khi nhắc đến... Khương bà thoáng dừng, rồi nhìn về phía tây phòng, nghiến răng nói: chỉ khi nhắc đến vị kia ở tây phòng thì căm hận cực kỳ. Chu Thị cắn răng nói tiếp: sao ta không hận cho được, nhưng bây giờ ta biết phải làm sao. Ánh mắt Khương bà khẽ đảo qua: cũng không hẳn là không có cách, chỉ xem phu nhân có quyết tâm ra tay hay không. Chu Thị khẽ giật mình: cách gì? Khương bà ghéo vào lỗ tai của Chu Thị: bà Mo tinh thông bùa chú, tỳ nghe nói chỉ cần lấy được ngày sinh tháng đẻ của người đó làm thành con rối hình nhân, rồi bà Mo sẽ làm phép thêm vào đó những oán niệm, 10 ngày nửa tháng thì người đó nhất định sẽ bị bệnh mà chết. Mà rất kỳ diệu ở chỗ con rối không hề có hình thù, cho nên người bên ngoài cũng sẽ không nghi ngờ. Chu Thị che sợ hết hồn: người muốn ta đi hại tính mạng của kiều nữ? Khương bà cũng quýt quỳ xuống: phu nhân thứ tội, tỳ cũng chỉ nhất thời xúc động nói ra trong lúc tức giận, cho nên ăn nói linh tinh. Nếu phu nhân không đủ nhẫn tâm thì coi như tỳ chưa từng nói gì. Chu Thị phất tay áo: ta không trách tội ngươi. Bà nhất thời tâm phiền ý loạn, suy nghĩ mãi không thể quyết định được. Hô hấp của bà càng lúc càng trở nên dồn dập, sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng. Sau một hồi suy nghĩ, càng cảm thấy kế sách này của Khương bà cũng hợp với tâm ý của mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nơm nớp lo sợ, không dám xuống tay. Khương bà đảo mắt nhìn sắc mặt bà ta, thấp giọng nói: phu nhân, không phải là tùy nhiều chuyện, kiều gia và phu nhân có thù vốn không đội trời chung, hận không thể trừ khử để tế trước phong linh của quân chủ hiếu chủ ở trên trời. Phu nhân vốn đối xử tử tế với kiều nữ, kiều nữ đã không cảm ơn phu nhân thì thôi, lại còn đối nghịch với phu nhân, cũng chỉ có phu nhân mới có khả năng trừng trị được nàng, Vậy mà phu nhân lại bị bức ép phải lùi từng bước. Chu thị đột nhiên dùng sức miết tay, từng móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: Người nói không phải không có lý, nếu ta lại nhường nàng nữa, chỉ sợ đến cuối cùng nàng ta sẽ bức ta vào đường cùng. Khương bà nói tiếp: Không phải phu nhân không dung tha nàng, chỉ là phu nhân báo thù thay cho quân chủ và thiếu chủ đã mất mà thôi. Chu thị nghĩ tới ngày đó chịu tang chồng và nhi tử thì tim bà giống như bị đau cắt. Bà xoay mặt sang Khương bà nói: Việc này phải làm như thế nào mới có thể ổn thỏa? Khương bà đè thấp giọng nói: Tỳ không dám giấu phu nhân, kế này không phải do tỳ nghĩ ra, mà là chủ ý của Trịnh Sở Ngọc nói với tỳ. Nếu phu nhân cho phép, tỳ sẽ đi ra ngoài phủ một chuyến, giao chuyện này cho Trịnh Sở Ngọc, để nàng âm thầm đi làm, mới có thể che giấu khỏi tai mắt của người khác. Nếu thật sự có hiệu quả, thì cũng sẽ không có người ngoài hoài nghi đến phu nhân. Chu thị nghe kế này của cháu gái, càng cảm thấy đồng lòng, không còn do dự nữa, gật đầu nói: Vậy thì tốt, 2 ngày nữa, người chọn thời cơ đi ra khỏi phủ một chuyến, chuyển lời cho của ta cho Sở Ngọc, bảo nó nhớ làm việc cẩn thận, đừng để người khác biết chuyện này. Khương bà thưa vâng. Ở gần cổng thành phía nam có một hộ gia đình họ Liễu, tuy không rõ nguồn gốc tổ tiên, nhà cửa không lớn, cũng không giàu có hay quyền thế, nhưng gia đình cũng có 3 ngôi nhà, ruộng đất trên dưới 100 mẫu, trong nhà cũng không thiếu nô bộc. Năm ngoái do con trai hiếu nghĩa nên địa phương tiến cử tới làm trong phòng ghi chép sổ sách của phủ nha của huyện Dương. So với người giàu có họ Liễu này còn thua xa, nhưng vẫn khá giả hơn rất nhiều người. Nửa năm trước có bà mối đến thăm, nói là muốn làm mai cháu với họ Trịnh cho con trai họ Liễu. Vợ chồng họ Liễu thăm dò được cha mẹ Trịnh Sở Ngọc đều đã qua đời, nhưng lại có một bá mẫu. Không ngờ bá mẫu đó lại là chủ mẫu của quan hầu Ngụy Phủ. Trước khi trở về nhà, Trịnh Sở Ngọc đã từng ở trong Ngụy Phủ rất lâu. Tuy không hiểu vì sao Trịnh Sở Ngọc đã lớn tuổi mà chưa gả đi, mà hôm nay lại quay về Trịnh gia, nhưng có thể mượn cơ hội này để trèo cao được làm thân thích với Ngụy Phủ, vợ chồng họ Liễu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chẳng những không chần chừ, ngược lại còn cảm thấy nhà mình trèo cao. Mới đấy đã đồng ý mối hôn sự này ngay. 3 tháng sau, Trịnh Sở Ngọc vào phủ. Vợ chồng họ Liễu thấy Trịnh Sở Ngọc có dung mạo xuất chúng, sính lễ phong phú, trong lòng đến là vui mừng. Thêm vào đó, nàng còn có quan hệ với Ngụy Phủ, cho nên nào dám lên mặt trưởng bối ở trước mặt nàng. Chỉ hận không thể coi thường, cung phụng nàng như thế nào mới tốt. Còn con trai nhà họ Liễu thấy thê tử mới cưới của mình dung mạo thanh tú cũng vui sướng vô cùng. Liễu gia tưởng rằng trời ban một mối lương duyên, tự nhiên được một mối quan hệ thông gia tốt, lại không ngờ mới có nửa tháng Trịnh Sở Ngọc đã bắt đầu trở mặt. Hằng ngày nếu không chê bai thức ăn dở không thể nuốt thì sẽ là trách phạt nô bộc, chân tay phục vụ không chu đáo. Ban đầu vợ chồng họ Liễu còn cố gắng chịu đựng, nghĩ nàng ở trong Ngụy Phủ đã lâu nên đã quen với lụa là gấm vóc, bây giờ gả vào nhà mình nên nhất thời chưa thay đổi được thói quen. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi vậy nàng đòi hỏi gì cũng cần được cẩn thận đáp ứng. Trịnh Sở Ngọc cũng đoán được Liễu gia không dám làm gì mình, nên phát tiết toàn bộ oán hận cùng bất mãn lúc bị đuổi ra khỏi Ngụy Phủ lên nhà chồng. Thêm một thời gian nữa, Trịnh Sở Ngọc chẳng những động một tí là sỉ nhục người hầu mà còn xung đột với cha mẹ chồng, và còn lạnh nhạt nói bóng nói gió, mỉa mai trượng phu đủ điều, mắng y vô dụng. Ở trong phòng, vui thì cho y ngủ trên giường, còn đến khi căm ghét thì đóng cửa, cũng chẳng cho lên giường nằm. Cho đến hôm nay, vợ chồng họ Liễu hối hận cũng không kịp. Hận bản thân lúc trước ham phú quý, cho nên bây giờ ăn phải quả đắng. Trịnh Sở Ngọc động một tí là lấy chuyện của chủ mẫu Ngụy Phủ ra chèn ép gia đình họ, nên họ đâu có dám làm gì nàng ta. Về phần nhi tử Liễu gia, hôm nay vừa nhắc tới thê tử còn sợ hãi hơn cả gặp hổ. Y dứt khoát tránh ở nha môn, một tháng cũng không về nhà được mấy lần. Trong nhà đều trở thành thiên hạ của Trịnh Sở Ngọc. Ngày hôm đó, mặt trời đã lên cao. Đêm qua, Trịnh Sở Ngọc uống say, ngủ tới giờ này mới tỉnh. Nàng ta lười biếng đứng dậy, lúc được hầu hạ chải đầu, có một chiếc xe ngựa, cửa xanh, dừng ở trước cửa nhà Liễu gia. Một bà lão từ trong xe bước xuống, nhìn dáng đi của bà ta hơi khập khiễng. Khi bà ta xuống xe, vợ chồng họ Liễu nhận ra là người của Ngụy phủ, mấy ngày trước đã tới một lần. Cả nhà họ Liễu không dám thất lễ, cuống quýt đi ra ngoài nghênh đón. Khương bà đâu để Liễu gia vào trong mắt, chỉ nhìn lướt qua rồi cứ thế tự nhiên đi vào, giống như vào nhà mình. Trịnh Sở Ngọc ở trong phòng nghe tin Khương bà tới thì vô cùng vui mừng, tự mình ra cửa đón bà ta vào trong phòng. Sau đó, nàng ta gọi mấy phú già dâng trà với trái cây lên, cười nói: mấy ngày trước, A Mẫu từ xa tới thăm ta, rồi trở về, ta còn nghĩ không biết lúc nào có thể gặp lại đây. Khương bà cười nói vài câu, rồi nháy mắt với nàng. Trịnh Sở Ngọc biết bà có chuyện muốn nói, nên cho hạ nhân trong phòng lui ra hết ngoài, rồi đóng chặt cửa phòng, hỏi: A Mẫu vừa đi về, đã quay trở lại, chắc là có chuyện. Khương bà kéo nàng ta lại gần, thì thầm một phen. Trịnh Sở Ngọc nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, hơi do dự. Khương bà nói tiếp: đây là kế sách phu nhân nghĩ ra. Hôm nay ở trong phủ, phu nhân hận nhất là kiều nữ, nhưng không tiện cho lắm. Chỉ là có nỗi khổ nên không tiện ra mặt. Phu nhân luôn coi tiểu thư là tri kỷ, mới giao bí mật này nhờ tiểu thư đi làm. Tiểu thư cứ suy nghĩ một lúc đi. Lúc trước, nếu không bị kiều nữ hãm hại, thì sao tiểu thư có thể bị đuổi khỏi Ngụy phủ? Hôm nay, tuổi thân gả vào một gia đình không có gia thế như vậy. Khương bà nói xong, còn dùng ánh mắt xem thường nhìn bài trí xung quanh phòng. Trịnh Sở Ngọc bị nói trúng tim đen, bèn cắn răng nói: A Mẫu nói rất đúng. Trên mặt Khương bà tươi cười, tiếp tục nói: phu nhân nói rồi, chỉ cần làm xong chuyện này, bao nhiêu vàng bạc tơ lụa đều sẽ có. Lúc ta đi, phu nhân còn đưa trước cho chút tiền. Nói xong, bà ta lấy túi tiền, lúc nào cũng đeo theo bên người, tháo túi ra, bên trong lộ ra thỏi vàng. Trịnh Sở Ngọc rất hận kiều nữ, bị ép gả vào Liễu gia, vốn nghĩ đời này cứ thế mà trôi qua. Không ngờ dì lại nghĩ ra kế sách loại bỏ kiều nữ, đúng là hợp với ý nàng. Dì còn sai tâm phúc bên người là Khương bà tới, nói muốn nàng giúp đỡ chuyện này, có gì mà không đồng ý chứ. Suy nghĩ một lúc, nàng hạ quyết tâm, nói: trước tiên, ta sẽ nhận lấy số tiền này để lo liệu chỗ bà Mo khi cần dùng đến. Bình thường, bà Mo chắc sẽ không chịu làm. Cũng may trước đây ta có chút ít quan hệ với bà ấy. Đi qua nói vài câu, tốt lành, nhất định sẽ được. Ngươi cứ trở về đợi tin đi. Khương bà vui mừng. Hai người dặn dò nhau tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra ngoài. Thấp giọng nói vô cùng bí mật. Sau khi thảo luận xong, lúc này Trịnh Sở Ngọc mới làm như không có chuyện gì, đưa Khương bà đi ra ngoài. Ngụy Thiệu xuất binh rời khỏi Ngư Dương, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Ngụy Thiệu rời đi, Tiểu Kiều cũng không phải hầu hạ phu quân, nên đi lại cũng thoải mái tự do hơn rất nhiều. Trong 3 ngày này, trừ khi phải xử lý chút việc nhỏ, buổi sáng nàng đi qua bắt phòng, buổi tối đợi đến lúc từ phu nhân nghỉ ngơi mới quay trở về phòng. Hôm đó đã muộn, sau khi từ phu nhân uống thuốc xong, chuẩn bị đi ngủ trước, bà mỉm cười gọi Tiểu Kiều, nói ngày mai không cần phải đi qua chăm bà nữa. Tiểu Kiều nói: phu quân xuất chinh, trong tay phòng cũng vắng vẻ hẳn đi, một mình cháu ở trong phòng cũng không có gì làm, không bằng tới chỗ của tổ mẫu, chỉ sợ tổ mẫu chê cháu tay chân vụng về, ngược lại làm vướng bận tổ mẫu. Từ phu nhân lắc đầu, cười ha ha và nói: sao lại nói vậy, tổ mẫu ước gì cháu lúc nào cũng ở trước mặt ta. Ta chỉ lo cháu mệt thôi. Với lại, cháu cứ theo bà lão này, có mục đích gì hay không, trong lòng ta đều biết. Tiểu Kiều mỉm cười nói: tổ mẫu là người nhân từ, cháu chỉ sợ bản thân chưa đủ thân mật với tổ mẫu, sao lại không có ý nghĩa? Đợi đến lúc tổ mẫu khỏi hẳn, đến lúc đó tổ mẫu chưa đuổi cháu, tự cháu cũng sẽ lười biếng. Đến lúc đó mong tổ mẫu đừng có trách cháu là được. Chung bà đứng bên cạnh nói. Nữ quân một lòng hiếu thuận, đây cũng là chuyện đúng với lẽ thường. Lão phu nhân không cần phải đau lòng, đợi khi khỏi bệnh, lúc đấy chiều chuộng nữ quân thêm một vài phần là được. Từ phu nhân nở nụ cười nói. Thế thì cũng được, Tôn Nhi bây giờ không có ở nhà, ta đành hưởng phúc của Tôn Tức. Tiểu Kiều đỡ bà nằm xuống, sắp xếp tốt cho bà ngồi, rồi ngồi xuống ở bên cạnh, thấy tổ mẫu ngủ thiếp đi, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài với Chung bà. Sau khi trở về tây phòng, nàng cũng cảm thấy hơi mệt, nên đi vào phòng tắm nước nóng. Sau khi mặc quần áo xong, nàng đi ra ngoài, ngồi trước đèn một mình. Bây giờ cũng đã khuya, sự ồn ào ban ngày biến mất, một ngụy phủ to như thế dần chìm trong im lặng. Tiểu Kiều tự mình lau khô tóc, đang xuất thần, bỗng nhiên Xuân Nương tiến tới, đến gần bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Tiểu Kiều cho bà dẫn người kia tiến vào. Một lát sau, Hoàng bà bên trong phòng nhanh chóng đi vào. Khi tiến vào phòng, bà cúi đầu chào Tiểu Kiều. Tiểu Kiều miễn lễ cho bà ta, sau đó bảo ngồi xuống. Hoàng bà không dám. Nàng mỉm cười nói. Xuân Nương nói ngươi có chuyện muốn nói với ta. Hoàng bà tiến lên nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước nữ quân có dặn tỳ chú ý đến động tĩnh của phu nhân và Khương bà. Hôm nay sau giờ ngọ, lúc phu nhân đã ngủ, Khương bà đã lặng lẽ thay đổi xiêm y rồi đi cửa sau ra khỏi phủ. Bà ấy không ngồi xe, cũng không cho ai đi cùng. Vì thấy bà ấy có bộ dạng khả nghi cho nên đã lặng lẽ bám theo. Nữ quân có biết bà ta đi chỗ nào không ạ? Hoàng bà dừng một lúc, thấy Tiểu Kiều nhìn mình, bèn nói tiếp. Bà ta đi đến dinh thự của một nhà giàu ở thành Tây, tỳ cũng thi theo đó. Từ cửa sau bên trong, hình như có người đang đứng đợi bà ta. Chẳng mấy chốc, đã không thấy người đâu. Tỳ không dám tới gần, chỉ đứng đằng xa chờ. Không đến 5 phút sau, thấy bà ta lén lén lúc lúc đi ra, vội vàng về phủ. Tỳ cảm thấy kỳ lạ, nhớ tới lời của nữ quân dặn nên vội vã tới đây bẩm báo. Tiểu Kiều nói, người có biết nhà kia là của ai không? Hoàng bà đáp, tỳ ở Ngư Dương cũng hơn chục năm, cũng biết chút ít, hình như đó là nhà của quả phụ họ Lý. Tiểu Kiều bảo Hoàng bà miêu tả rõ đường đi tới nhà kia, vừa hỏi vừa thăm dò xem bà ta có nói dối hay không. Thấy trả lời không chút sơ hở nào, mới bảo Xuân Nương đi lấy tiền thưởng cho Hoàng bà. Bà ta từ chối vài lần, xong cuối cùng cũng vẫn nhận lấy, hết lời cảm ơn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều mỉm cười nói, hôm nay A Mẫu làm rất tốt, sau khi trở về đừng có để lộ ra điều gì. Nếu còn có chuyện gì khác thường thì qua đây nói cho ta biết. Hoàng bà vội nói, tỳ không cầu mong được nữ quân cất nhắc, tỳ một lòng chỉ muốn làm thị nữ hầu hạ cho nữ quân, tỳ xin phép đi trước, tránh để người khác phát hiện. Tiểu Kiều mỉm cười gật đầu. Sau khi Hoàng bà đi về, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi Xuân Nương. Hôm trước bà đi ra ngoài đưa thư giúp ta, người đó có còn ở đây hay không? Xuân Nương nói, vẫn còn ở đây ạ. Tỳ nghe vị lang quân kia hình như có bạn cũ ở Ngư Dương, nên muốn ở lại đây vài ngày để tìm bạn, qua mấy hôm nữa mới quay về. Xuân Nương nói xong, thấy Tiểu Kiều trầm mặc, hình như đang tập trung suy nghĩ gì đó, nên không dám quấy rầy. Một lúc sau, bà không nén nổi tò mò bèn hỏi, tỳ thấy hình như nữ quân có tâm sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Tại sao nữ quân lại hỏi tin tức của vị lang quân kia? Lan quân trong miệng Xuân Nương chính là người đến từ Ngư Dương đưa thư của Bỉ Trệ và Đại Kiều cho nàng vào mấy hôm trước. Trong thư, Đại Kiều có đề cập tới người này, nói người này tên là Tông Kỵ, vốn là công tử của một gia đình có gia thế ở Từ Châu và có thù oán nhiều đời với Tiết Thái. Mấy tháng trước, y về Từ Châu để ám sát Tiết Thái, chẳng những không thành công còn bị thương trong khi ám sát. Đúng lúc gặp được Mỹ Trệ cứu giúp. Hiệp khách xưa nay đều coi trọng nghĩa khí, mà hai người đều là những người có chí giống nhau. Cho nên, Tông Kỵ thề sẽ dốc hết sức báo đáp ân cứu mạng. Biết vợ chồng Mỹ Trệ muốn đưa tin từ Bắc Thượng đến Ngư Dương, y bèn nói mình khi còn thiếu niên, từng đi qua đó, lại có hai bạn cũ ở Ngư Dương, nên nguyện ý đưa thư giúp họ. Bây giờ thời thế loạn lạc, trên đường đi gặp nguy hiểm trùng trùng, tin tức truyền từ Nam tới Bắc cũng không hề dễ dàng, lại không biết đã có bao nhiêu người đưa thư mất mạng trên đường đi. Nay được Tông Kỵ giúp đỡ, Đại Kiều mới viết thư, nhờ y đưa tới tay muội muội của mình. Trong thư, Đại Kiều có nói, nếu trả lời thư tỷ ấy thì có thể yên tâm giao cho Tông Kỵ mang về. Tiểu Kiều đã viết sẵn thư trả lời, rồi để cho Xuân Nương đưa tới khách sạn chỗ Tông Kỵ ở để nhờ gửi về cho Đại Kiều. Giờ Tiểu Kiều nghe Xuân Hương hỏi mình, Tiểu Kiều hơi trầm ngâm rồi nói, ngày mai bà đi theo với ta, cùng nhau đi gặp vị lang quân kia một lát, ta có việc muốn nhờ y. Hết chương 75. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện và theo dõi các tập mới nhất nhé.